Tam tiểu thư chẳng những xinh đẹp, tiếng hát động lòng người, không ngờ ngay cả kỹ thuật múa cũng xuất chúng như thế. Đúng là ông trời đã muôn vàng ưu ái cho ngươi. Sướng uyển hâm mộ không thôi. Tài nghệ của Tam tiểu thư áp đảo mọi người, sẽ là người chiến thắng trận đấu múa lần này. Khương Diệp nói. Lăng hoàng bệ hạ, ta dồn 10 châu tấn vân để trao đổi nữ tử này, thế nào? Liên Thương Hải cười nói. Không đổi. Sở Kim Triều trừng mắt nói. Cái gì cũng không đổi. Xa Cát Tam tiểu thư, Tiêu Nhị tiểu thư đạt được tròn 100 điểm. Không biết là vị hoàng tử nào may mắn cứu được Tam tiểu thư. Bạch Vân Phàm lại nhắc tới việc này. Tiểu vương sẵn lòng cạnh tranh công bằng với hắn. Đáng tiếc bản vương không có hứng thú. Sở Lăng Thiên thấp giọng nói. Y đứng lên đi đến bên cạnh của Gia Cát Lê Nẫn, nắm lấy tay của nàng, cùng nhau quay về chỗ ngồi. Thấy Sở Lăng Thiên tỏ thái độ, Bạch Vân Phàm đành phải ngậm miệng, trong lòng tràn ngập ghen tị với Sở Lăng Thiên. Tam tiểu thư cũng thất điện hạ, đúng là tay tài gái sắc, khiến ta hâm mộ không thôi. Khương Diệp nói. Liên Mộ Vân ôm ngực, trong lòng dâng lên chua xót. Sắc mặt Xa Các Hồng Nhan và Chu Tuyết Tranh đều vô cùng khó coi. Bại bởi nước đầy mặt cũng liền thôi, ai ngờ hai nàng lại có thể kém hơn cả Gia Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam. Không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Sở Lăng Hiên âm trầm nhìn chăm chăm Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng bắt đầu tức giận. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy miếng ngọc mà Gia Cát Hồng Nhan đeo bên hông. Ngọc bồi kia đúng là của hắn. Sắc mặt hắn không khỏi càng thêm u ám. Cuối cùng, dựa vào điểm số, lần tỷ thí múa này, đứng đầu là Gia Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam, đứng thứ hai là tổ múa của nước Đại Mạc, đứng thứ ba là Chu Tuyết Tranh và Gia Cát Hồng Nhan. Tam nha đầu, ngươi muốn được thưởng cái gì? Trẫm nhất định sẽ ghi nhớ. Đợi sau khi xong đại điển, trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Tâm trạng của Sở Kim Triều vô cùng tốt, ban thưởng cũng không chút nào keo kiệt. Gia Cát Linh Ẩn tiến lên nghe phong, trẫm quyết định tấn phong cho ngươi làm Bình Dương quận quân. Hoàng hậu và Chu Quý Phi cũng nhau nhíu mày, hình như có gì đó muốn nói. Hoàng thượng, đừng quá kích động. Chu Quý Phi kéo kéo lông bào của Sở Kim Triều, nói. Sở Kim Triều trừng mắt liếc bà, không thèm để ý tới. Hoàng hậu thấy thế, lập tức nuốt xuống những lời định nói. Tạ ơn ân điển của hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn lập tức quỳ xuống tạ ơn, nàng dừng lại một chút rồi nói. Hoàng thượng, vừa rồi múa cùng thần nữ còn có biểu muội Tiêu U Lam của thần nữ. Ừ. Sở Kim Triều tán thưởng gật đầu. Có công lại không muốn độc hưởng một mình, trẫm ngày càng thích nhà đầu ngươi rồi. Tiêu U Lam, tiến lên đây. Tiêu U Lam tiến lên trước, hành đại lễ với Sở Kim Triều. Bình thân đi, Tiêu U Lam làm vẻ vang cho đất nước, trống phong cho người làm Nam Dương quyền quân. Dạ. Tiêu U Lam giật mình, kinh ngạc nhìn Sở Kim Triều, không thể tin được lời mình vừa nghe thấy. Tiêu U Lam, trống phong cho người làm Nam Dương quyền quân, người không muốn sao? Sở Kim Triều hoài nghi, hỏi lại nàng. Tiêu U Lam quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Thần nữ đa tạ ân điện của hoàng thượng, thần nữ thật sự quá vui mừng, xin hoàng thượng lượng thứ. Bệnh thân đi. Sở Kim Triều cười nói. Người có một biểu tỷ rất tài giỏi, về sau hãy theo biểu tỷ người học tập nhiều hơn một chút. Dạ, thần nữ cẩn tuân lời dạy của hoàng thượng. Tiêu U Lam đứng lên, cảm kích nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Chuyện này hệt như đang nằm mơ, nàng vẫn có chút không dám tin nổi. Cho tới khi xác định hết thảy đều là thật, trong lòng nhất thời vui sướng không thôi. Hoàng thượng, chuyện này có chút không ổn. Hoàng hậu cuối cùng cũng không nhịn được. Có gì không ổn chứ? Sở Kim Triều hỏi vặn lại. Chuyện này hậu không cần lo lắng, hậu thay trạm quản lý tốt chuyện hậu cung là được rồi. Những chuyện khác không cần hỏi tới.

Mấy ngày kế tiếp lại thi đấu ném thả vào bình rượu, đua ngựa, chơi cờ, chiến thắng chia đều cho nước Đại Mạc, Đồng Lam và Lan Nguyệt. Đều đứng nhất với số điểm bằng nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một hạng mục là làm thơ. Nước nào đứng đầu trong ba nước thì nhất định phải phân thắng bại ở hạng mục này. Buổi tối trước hôm đó, hoàng hậu triệu tất cả các tiểu thư tới Dịch Khung Cung nói chuyện, kỳ thật là để xem ai là người thích hợp nhất để ngày mai xuất chiến. Tỷ tỷ, Tuyết Tranh thông minh lanh lợi, bụng đầy thi thơ. Muội thấy ngày mai hay để cho Tuyết Tranh đại diện cho nước Lan Nguyệt tham gia thi đấu làm thơ, thế nào? Chu Quý Phi đề nghị nói. Hoàng hậu gật gật đầu rồi nói: Tuyết Tranh quả là một lựa chọn không tồi, thế nhưng cũng phải bàn bạc lại đã. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới sự tôn nghiêm của nước Lan Nguyệt. Tỷ tỷ nói cũng có lý. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này Tiêu Ôn ở ngoài điện hô lớn: Tham kiến hoàng thượng. Toàn bộ mọi người trong điện đứng lên thỉnh an Sở Kim Treo. Bình thân đi. Hoàng hậu đứng lên bước đến dìu Sở Kim Treo cười nói: Hoàng thượng tới thật đúng lúc, thần thiếp và mọi muội đang bàn bạc xem ngày mai nên cử ai đại diện cho nước Đăng Nguyệt tham gia thi đấu. Bàn bạc có kết quả chưa? Vẫn chưa, thần thiếp muốn nghe một chút về ý kiến của hoàng thượng. Trong lòng trẫm thật ra đã chọn một người rồi. Vậy à, là ai vậy? Xa Cát Tam nha đầu. Hoàng thượng, cuộc so đấu tỷ thí nặng như vậy đưa cho Tam nha đầu thật sự thỏa đáng hay sao? Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi. Có cần xem xét lại hay không? Hậu đề cử một người, nắm chắc phần thắng hơn Tam nha đầu cũng được. Hoàng hậu cúi đầu không biết nói cái gì. Tam nha đầu, trẫm quyết định ngày mai người đại diện nước Lan Nguyệt xuất chiến, có lòng tin hay không? Sở Kim Triều nhìn ra các lên ẩn rồi hỏi. Thần nữ nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng trong lòng thần nữ hơi lo lắng, chỉ sợ làm hoàng thượng thất vọng thôi. Xa Cát Linh Ẩn đáp. Không sao, người khiến trẫm yên tâm nhất là ngươi, người dốc hết sức mình là được. Chuyện này quyết định là như vậy đi, tất cả mọi người quay về sớm nghỉ ngơi đi. Dạ, thần nữ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, có thể làm chậm trễ một chút thời gian của mọi người hay không? Xa Cát Hồng Nhan đứng lên bỗng nhiên nói. Đại tiểu thư có chuyện gì hay không? Hoàng hậu hoài nghi nhìn Xa Cát Hồng Nhan. Xa Cát Hồng Nhan lấy miếng ngọc nhặt được trong phòng ra bày ra trước mặt mọi người rồi nói. Thần nữ ngẫu nhiên nhặt được một miếng ngọc bội, không biết có phải của các vị đang ngồi ở đây hay không? Hay là mọi người có quen biết chủ nhân miếng ngọc này thì xin chủ nhân của nó tới chỗ của Hồng Nhan nhận lại. Mọi người nhìn xem đều lắc đầu. Sở Lăng Hiên lẳng lặng ngồi một bên, lạnh lùng nhìn Xa Cát Hồng Nhan, không nói lời nào lại nhìn qua Xa Cát Linh Ẩn. Thấy nàng dường như có vẻ cũng không có việc gì, chỉ ngồi yên xem náo nhiệt, liền yên tâm rồi. Chất liệu của miếng ngọc bội này thuộc hàng thượng thừa nhưng lại không có ký hiệu gì đặc thù. Đại tiểu thư nếu nhặt được thì chính là duyên phận, cứ giữ lại là được rồi. Trần Cẩm Phàm nói. Lời nói của quận chúa thật có lý, thật sự là có lỗi quá, làm lỡ thời gian của mọi người. Trong mắt Xa Cát Hồng Nhan hiện lên vẻ thất vọng. Ngày mai là ngày cuối cùng có đại điển rồi, nếu còn tìm không ra được người kia là ai thì bản thân thiệt thòi rất lớn. Trở về phòng, Xa Cát Hồng Nhan gọi Tiểu Lục vào, đưa miếng ngọc kia cho nàng ta rồi hỏi. Tiểu Lục, người có từng thấy qua vị hoàng tử nào đeo miếng ngọc bội này hay không? Tiểu Lục cầm lấy miếng ngọc bội xem xét cẩn thận, chau mày. Chủ tử, hòa văn của miếng ngọc bội này quá mức bình thường, cho dù đã từng thấy qua thì Tiểu Lục cũng không nhớ được. Người có quen với cung nữ của các cung khác hay không? Có thể giúp ta hỏi thăm một chút không? Nô tỳ có vài người bạn cùng nhau tiến cung, nhưng lâu rồi không có liên lạc. Vẻ mặt Tiểu Lục có chút khó xử. Gia Cát Hồng Nhan tháo vòng ngọc ra, nhét vào trong tay của Tiểu Lục. Người giúp ta hỏi thăm đi, nhất là các vị vương gia, các hoàng tử nước khác tới. Tiểu Lục miễn cưỡng nhận lấy vòng ngọc rồi nói: Nô tỳ sẽ đi thăm hỏi, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho chủ tử biết. Nô tỳ còn muốn xin chủ tử một chuyện. Chuyện gì? Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan có chút không vui. Nô tỳ đã lâu không gặp cha mẹ, muốn xin chủ tử giúp nô tỳ cầu một ân điển, để cho nô tỳ xuất cung gặp được cha mẹ một lần. Được, ta sẽ cố hết sức. Ngươi điều tra chuyện này giúp ta trước đã. Dạ, nô tỳ tuân lệnh. Trong phòng Gia Cát Linh Nẫn, Tiểu Điệp đang chuẩn bị hầu hạ nàng thay y phục. Tiểu Điệp không nỡ, liền hỏi: Ngày mai chủ tử sẽ xuất cung hồi phủ phải không? Tiểu Điệp thật không nỡ xa chủ tử. Nô tỳ ở trong cung hầu hạ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp chủ tử nào tốt như người. Tiểu Điệp, có muốn xuất cung hay không? Gia Cát Linh Nẫn hỏi. Dạ muốn. Tiểu Điệp cực mạnh đầu. Ngay cả nằm mơ cũng muốn, cũng chỉ muốn thế thôi. Xuất cung là nguyện vọng của các cung nữ, thế nhưng có thể may mắn sống tới lúc xuất cung lại chẳng có mấy người. Ở trong thâm cung bị chủ tử đánh chửi là chuyện nhỏ, chuyện khó khăn nhất là cô độc buồn bã và nhớ mong người thân. Hàng năm chỉ có thể ở cửa cung gặp cha mẹ một lần, nô tỳ thật sự rất nhớ họ. Nói đến đoạn thương tâm, trong mắt Tiểu Điệp lấp lánh ánh lệ. Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Gia Cát Linh Hẩn an ủi Tiểu Điệp. Để chủ tử chê cười rồi. Tiểu Điệp lau nước mắt. Nô tỳ giúp chủ tử thay y phục nha, đêm nay thất điện hạ lại sẽ đến chứ. Mới nhắc Tào Tháo đã tới. Tiểu Điệp vừa dứt lời, Sở Lăng Thiên đã đẩy cửa bước vào. Y đi tới nói với Tiểu Điệp: Người lùi xuống đi, để ta. Dạ điện hạ. Tiểu Điệp cúi đầu rời khỏi phòng như chạy trốn. Người làm gì vậy chứ, xem Tiểu Điệp bị dọa rồi kìa. Gia Cát Linh Nẫn cười cười rồi nói: Sau này để ta giúp nàng thay y phục. Dứt lời, tài Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng tháo bỏ đai lưng của Gia Cát Linh Nẫn, rút áo khoác của nàng ra. Khi y đang chuẩn bị tiếp tục thì tay đã bị nàng đẩy ra. Sỏi ghê. Hai tay của Gia Cát Linh Nẫn về trước ngực, chui tọt vào trong chăn bọc kín người của mình. Nàng quay đầu nhìn thấy Sở Lăng Thiên đang cười xấu xa cúi người xuống. Khi nàng còn đang ngẩn ngơ, Sở Lăng Thiên đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Y dịu dàng mút cánh môi non mềm của nàng, một tay y nâng đầu nàng lên để cho hai người dán chặt vào nhau hơn. Hơi thở thơm mát của nàng nhẹ nhàng phả ra mặt, khiến nụ hôn của y càng thêm nóng bỏng. Thật lâu sau đó, Sở Lăng Thiên buông người trong lòng ra, thở mạnh một hơi, nằm xuống bên cạnh Gia Cát Linh Nẫn, rồi nói: Linh Nhi ngủ trước đi, ta đi tắm rửa một cái. Một lát sau, Sở Lăng Thiên tắm rửa xong trở về, kéo Gia Cát Linh Nẫn tới trước ngực mình, nhẹ nhàng xoa tóc của nàng, cưng chiều nói: Mau ngủ đi, ngày mai phải xem nàng rồi. Gia Cát Linh Nẫn gật đầu, im lặng nhắm mắt ngủ. Trận đấu làm thơ diễn ra vào ngày cuối cùng của Lục Quốc Đại Điển. Mọi nước cử ra một người, ngẫu hứng tự do phát huy, không có đề tài, không có hạn chế, là thơ thì đều được. Hạ Sướng Uyển là người đầu tiên lên đài, mặc dù thành tích của nước Nam Chiếu đã vô cùng thảm hại, nhưng nàng vẫn toàn lực ứng phó. Các vị tài tử gia nhân, Sướng Uyển xin múa rìu qua mắt thợ. Nàng hắng giọng, nhanh chóng ngâm một bài. Mặc tiện phi yến chưởng thượng lập, kiều nương thân khinh thắng tam phân, đại mi liễu yêu khoảng khoảng thành, vạn hạng giai không đổ lệ nhân. Thơ hay. Tiểu vương tự như nhìn thấy một mỹ nhân vô cùng e lệ, dùng thơ này để hình dung công chúa Sướng Uyển thật rất thích hợp. Sở Lăng Dực tán dương nói: Thái tử quá khen rồi. Công chúa Sướng Uyển được 85 điểm. Người tiếp theo lên đài là một nữ tử của nước Ngạo Nguyệt. nữ tử này làm bài thơ tả cảnh cũng nhận được một bình phẩm tốt. Trượng hà lạc nhật, sai thường cảnh, vạn vật sương thiên thu hạt minh, túng sử xuân phong, lục sai nam, chẩm cặp quan hà cố cung đình. Nước ngạ nguyệt được 85 điểm. Tiếp theo sau là nước tinh long, một nữ tử bước lên đài ngâm một bài thơ cũng nhận được khen ngợi của mọi người. Tiên nhạc phiêu miểu hướng bồng lai, thiên thượng kim khuyết, nguyệt hoa chiếu, chính thị hoa khai, hảo thì tiết, nhân gian thắng cảnh, kháng kim triêu. Nước tinh long được 88 điểm. Kế tiếp, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ba nước chưa dự thi. Người của nước nào chiến thắng chính là nước thắng cuối cùng của lục quốc đại điển. Người thắng có thể được ưu tiên chọn quyền kinh doanh ở khu vực công cộng, có thể tự do xuất khẩu hàng hóa của mình, tóm lại là có rất nhiều đặc quyền. Ngâm thơ vẽ tranh không phải là sở trường của nữ tử nước Đại Mạc, nhưng trong lòng của Thẩm Vân Bác vẫn tràn đầy tự tin. Nữ tử của nước Đại Mạc đứng lên là một bài thơ. Khúc kính sờ ly liễu nhứ phi, dừng hoa tam nguyệt đảo tại mi, phù ám hương lộng thanh mai, hương tắm vân ảnh túy phương vĩ. Lời thơ này ý cảnh và hoa mỹ so với những bài thơ trước hay hơn không ít. Hà Tần tán thượng nói. Thế nào? Thẩm Vân Bác lộ vẻ đắc ý. Tài hoa của nữ tử Đại Mạc không thua gì các nước Trung Nguyên chứ. Liền lão nhân, sợ lão nhân, hai người phải mau lên. Nước Đại Mạc được 90 điểm. Người tham gia ứng thí của nước Đông Lan là Liên Mộ Vân. Dưới sự cổ vũ của Liên Thương Hải, nàng đứng lên chậm rãi ngâm một bài thơ. Tây phong dương quang tắc cổ đạo, trường kiếm thi văn ỷ thiên cao, lòng thành phi tương thản hoàng tại, khởi dùng hồ lỗ toái quỳnh giao. Hay. Hà Tần lại là người đầu tiên khen ngợi. Công chúa Mộ Vân là một nữ tử, nhưng lại có thể làm ra bài thơ khí thế như vậy, bội phục, bội phục. Tấm lòng lo cho nước cho dân của công chúa Mộ Vân, không ít nam nhân cũng không sánh bằng. Khương Diệp nói. Thẩm lão nhân, thế nào? Thiên Thương Hải cười tủm tỉm nhìn Thẩm Vân Bác, hỏi. Hừ. Thẩm Vân Bác thỏi thỏi chầm râu, không nói gì. Công chúa Mộ Vân được 95 điểm. Công chúa Mộ Vân, tài mạo song toàn, tiểu vương khâm phục không thôi. Bạch Vân Phàm khen ngợi nói. Mọi người quá khen rồi. Liên Mộ Vân ngượng ngùng nói. Mộ Vân bất tài, chỉ là làm bừa thôi. Thơ của Tam tiểu thư nhất định là hay hơn Mộ Vân gấp mấy lần. Công chúa Mộ Vân, không cần tự xem nhẹ mình như vậy. Theo ta thấy, hôm nay nhất định là công chúa thắng rồi. Liên Mộ Vân cười hững hờ, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn xa các linh ẩn. Tam nhà đầu, đến lượt ngươi. Sở Kim Triều vẻ mặt mong chờ, nhìn ra các lên ẩn. Thờ của Liên Mộng Vân, thí thế phóng khoáng, phải hơn nàng ta quả thật là không dễ dàng gì. Xa các lên ẩn gật đầu, đứng lên, hành lễ với mọi người, chậm rãi ngâm một bài thơ. Đấu tủ đạn kịp, tráng sĩ quy lai, túy ngọa tài dương. Chính loạn hoa mê nhãn, thiêu đăng kháng kiếm. Nộ lôi chính nhĩ, đế tham long tường. Thiên hạ hào kiệt, cửu bôi sướng ẩm, hưu quản khô cốt mai chiến trường. Ly nhân hận, trướng thiên nhai ý vọng, tiếu ngạo thương lương. Lưu quang dịch thệ như sương, tháng vô sổ anh hùng thanh lệ dương. Pha kim qua thiết mã, xa sơn, bắc vọng, phong thanh hạt, xạ tắc nam hoang. Thiên cổ hưng vong, tướng quân bách chiến, thùy thứ căn quốc, vô nữ lan. Bình nhung sách, hổ mọc lan sách mã, tuyệt kỵ cố hương. Ý thơ của Tam tiểu thư giàu dạt, ý cảnh sâu sắc, Mộ Vân cảm thấy mặc cảm. Liền Mộ Vân đứng lên, thoải mái nói. Bài thơ này hay hơn hẳn tất cả những bài thơ mà ta từng đọc qua. Một tướng quân lớn tiếng nói. tiểu thư chưa đi qua chiến trường, bài thơ này lại hoàn toàn toát lên nỗi lòng của các tướng sĩ. Nữ nhân không hề thua kém nam nhân. Ta nói, thơ của công chúa Mộ Vân đã hiếm có, không ngờ thơ của Tam tiểu thư lại càng làm cho người khác sôi sục. Tam tiểu thư dùng mạo xuất chúng, tài tuyệt thiên hạ, đúng là thế gian hiếm thấy mà. To gan. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng gầm lớn, chỉ thấy Chu Lâm Quân đứng lên, đi tới giữa điện rồi nói. Tiểu nữ tử không biết cái gì, trong thơ lại có đế có lòng, có tráp tâm gì, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Thừa tướng đại nhân. Xa Cát Linh Ẩn hoài nghi nhìn Chu Lâm Quân. Linh Ẩn có tội gì sao? Hừ. Chu Lâm Quân hơi lạnh một tiếng. Nếu bản thừa tướng không nghe nhầm thì bên trong bài thơ của ngươi có một câu là đế tham long tường, còn dám ngụy biện sao? Thừa tướng đại nhân, vừa rồi thừa tướng cũng đọc lại câu thơ ấy, vậy thì cứ ý đồ gì đây? Xa Cát Linh Ẩn nói. Thừa tướng già còn không mau nhận tội. Người. Chu Lâm Quân nhíu mày, chỉ vào Xa Cát Linh Ẩn, nói không nên lời. Đủ rồi. Sắc mặt Sở Kim Triều âm trầm, lạnh lùng nhìn Chu Lâm Quân, rồi nói. Tam nha đầu nói rất có lý. Nếu phải phạt, trẫm sẽ phạt luôn cả người. Trẫm cảm thấy Tam nha đầu dùng từ đúng mực, thơ hay. Chu Lâm Quân, người càng quấy, cảm thấy coi giả tâm ở chỗ nào chứ? Chu Lâm Quân quỳ sụp xuống đất, liên tục nói. Hoàng thượng bất giận, là lão thần hồ đồ, lão thần nên bị đánh. Dứt lời, tự mình tát mạnh vào mặt mình. Còn không mau lùi xuống. Sở Kim Triều thấp giọng nói. Dạ. Chu Lâm Quân run rẩy đứng lên, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Các vị, người thắng cuộc trong lần tỷ thí lần này chính là Tam tiểu thư của nước Lăng Nguyệt. Mọi người cảm thấy đúng hay không? Khương Diệp nói. Mọi người gật đầu, sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt, không thể phủ nhận ra các Linh Ẩn quả thật là người thắng cuộc. Số điểm của Gia Cát Tam tiểu thư được là 99 điểm. Tiêu Ôn vui vẻ thông báo. Sợ lão nhân, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Thẩm Vân Bác không phục nói. Lần này xem như là ngươi gặp may mắn. Ha ha. Sở Kim Triêu cười to. Bệ hạ nước Đại Mạc, thua chính là thua. Các vị, chúng ta cùng thảo luận một chút về quyền kinh doanh ở khu Danh Xuyên, thế nào? Trận đấu cuối cùng lần này của Lục Quốc Đại Điển là nước Lăng Nguyệt thắng. Dựa theo quy củ, Lan Hoàng bệ hạ hãy chọn trước đi. Hà Tần nói. Sau đó là nước Đông Lăng, bốn nước còn lại thì rút thăm. Hay lắm. Sở Kim Triều nói. Đem bản đồ tới đây. Sở Kim Triều dỡ bản đồ, khoanh vào chỗ ruộng đất Phì Nhiêu, lại khoanh thêm hai mạch khoáng, rồi nói. Chỉ vậy thôi, phải để lại một chút cho mọi người chứ. Hừ. Thẩm Vân Bác hầm hừ nói. Hơi quá rồi, còn khoe mẽ. Người thật biết chọn chỗ tốt đấy. Thẩm lão nhân à, ta nhớ lần trước Đại Mạc thắng, sau khi ngươi chọn xong thì chỉ chừa lại những nơi đất cằn cỗi thôi mà. Sở Kim Triều hạ giọng nói. Tiếp theo, nước Đông Lan cũng chọn vài chỗ tốt, những nơi còn lại để bốn nước kia rút thăm quyết định. Sở Lăng Thiên nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi trên bản đồ, với hiểu biết của y đối với nàng, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Linh Nhi, đang nghĩ cái gì vậy? Bắc mạch của núi Danh Xuyên. Được. Tuy rằng ở Bắc mạch không có ngọn núi cỏ, nhưng ngay cả một câu hỏi tại sao Sở Lăng Thiên cũng không hỏi, liền đồng ý ngay với nàng. Rút thăm xong, chỉ nghe Thẩm Vân Bác lập tức ồn ào. Suối quẩy thật, lại bắt nhầm Bắc mạch vào hoang mạc. Chúc mừng nha. Hà Tân cười hề hề, rồi nói. Đi đi đi. Thẩm Vân Bác tức giận phất tay lia lịa. Xui quá. Bệ hạ nước Đại Mạc có thể mượn bước nói chuyện được hay không? Sở Lăng Thiên đi tới bên cạnh của Thẩm Vân Bác rồi nói: Chuyện gì? Thẩm Vân Bác cảnh giác nhìn Sở Lăng Thiên. Chuyện tốt mà. Sở Lăng Thiên nhỏ giọng nói: Bệ hạ đi cùng sẽ biết thôi. Sở Lăng Thiên và Thẩm Vân Bác cùng nhau sống vai đi ra ngoài. Sau một lát, hai người quay trở vào. Thẩm Vân Bác mặt mày hớn hở, cười tới không khép miệng lại được, như là nhặt được của hời. Bệ hạ, chuyện gì mà vui vẻ như vậy chứ? Thấy bộ dạng mừng rỡ của Thẩm Vân Bác, Hà Tần không nhìn được hỏi. Thẩm Vân Bác cười cười thần bí, lớn tiếng nói: Thất điện hạ, dùng 50.000 lượng bạc để mua Bắc Mạc. Nghe Thẩm Vân Bác nói, những người khác đều khó tin nhìn Sở Lăng Thiên. Biểu ca. Liền Mộ Vân tiến lên, đi tới bên cạnh của Sở Lăng Thiên, nhíu mày nói: Sao biểu ca lại đi mua Bắc Mạc chứ? Chẳng phải là quá hờ cho nước Đại Mạc hay sao? Từ lâu rồi, Bắc Mạc đều không sinh ra một phân tiền nào cả. Không sao cả. Sở Lăng Thiên không chút do dự, nói: Thất điện hạ, có phải điền rồi hay không? Đúng vậy, 50.000 lượng mua Bắc Mạch đúng là không đáng mà, 500 lượng cũng không tới. Thất điện hạ ra tay hào phóng như vậy, chẳng qua chạy đòi lấy niềm vui mà thôi. Thiên nhi, con làm gì vậy? Sở Kim Triêu cũng vô cùng khó hiểu, ông cũng nghĩ 50.000 lượng bạc này chính là tặng không cho Thẩm Vân Bác rồi. Sở lão nhân, người thì biết cái gì? Thẩm Vân Bác gấp gáp tiếp lời, lo lắng Sở Lăng Thiên bị ảnh hưởng bởi người khác mà đột nhiên thay đổi chủ ý. Người đúng là keo kiệt mà. Kinh Phong nhanh chóng mang ngân phiếu tới, Thẩm Vân Bác nhận ngân phiếu rồi đưa cho Nghiêm Hoàng hậu thì thầm với bà. Người ta nói Sở Lăng Thiên tài trí hơn người, ta thấy là kẻ ngốc thì đúng hơn. Nghiêm Hoàng hậu cười tủm tỉm, nhận lấy ngân phiếu, đúng là buôn bán có lời rồi. Cùng lúc đó, Sở Lăng Thiên nhận được khế ước kinh doanh của Bắc Mạch, y đi tới bên cạnh, giao khế ước cho Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, rồi nhận lấy. Liền Mộ Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, 50.000 lượng để mua Bắc Mạch, hóa ra chính là đòi lấy nụ cười của mỹ nhân. Nàng tự giễu lắc đầu, cười nhạo bản thân còn tốt bụng, khuyên ngăn nữa chứ. Các vị, vì để chúc mừng lục quốc đại điển kết thúc suôn sẻ, buổi tối trậm đầy yến tiệc, mời mọi người tới ăn uống no say một phen. Sở Kim Triêu lớn giọng nói. Thi đấu xong, về cơ bản đại điển đã hoàn thành một nửa, giữa các nước còn tiến hành hiệp thương các công việc khác. Chẳng qua đó chỉ là chuyện của những người nắm quyền các nước, những người khác không có tư cách tham dự vào. Thi nhi, con theo ta tới đây. Liền Thượng Hải đi đến bên cạnh của Sở Lăng Thiên, thấp giọng nói. Hai người đi tới một nơi yên tĩnh, Lương Thiên Hải hỏi. Chuyện thành thân với Mộ Vân, con nên cho ta một câu trả lời thuyết phục. Cửu cửu, câu trả lời của con chỉ có một, đời này con chỉ lấy một mình Gia Cát Tam tiểu thư thôi. Liền Thượng Hải thở dài. Hy vọng con có thể kiên trì với suy nghĩ này cả đời. Cho dù con không thành thân với Mộ Vân, phụ hoàng và mẫu hậu con cũng sẽ không bắt con lấy nữ tử khác sao? Có nam nhân nào cả đời chỉ lấy một nữ tử chứ? Thề thiếp nhiều, con cháu đầy đàn là ước vọng của nam nhân. Nếu mẫu phi con còn tại thế, người nhất định sẽ hiểu được con. Nữ tử trong thiên hạ không ai sánh bằng Linh Nhi. Con bướng bỉnh y hệt như mẹ con. Ta nói rồi, sẽ không miễn cưỡng con. Nếu con không muốn, thì chuyện này hãy quên đi. Tam tiểu thư kia là một nữ tử thông minh, hy vọng nó có thể phò trợ cho con. Đa tạ của cụ đã tác thành, nếu không có chuyện gì, con xin cáo lui trước. Đi đi. Sở Lăng Thiên rời đi, Liền Mộ Vân ở một bên bước ra, trong mắt tràn đầy thất vọng. Mộ Vân, con nghe chưa? Nếu hai đứa thành thân, người khổ chỉ là con thôi. Nữ nhi sẽ không bỏ cuộc đâu. Liền Mộ Vân kiên định nói. Con sẽ đợi, đợi một ngày biểu ca phát hiện ra điểm tốt của con. Đợi một ngày tình cảm của con sẽ lay động được Quynh ấy. Mặc kệ bao lâu, con cũng sẽ đợi. Mộ Vân. Trong giọng nói của Liên Thường Hải mang theo vẻ tức giận. Con gái của Lương Thiên Hải ta không có cốt cách như vậy sao? Con thân là công chúa nước Đông Lan, ngoại trừ Sở Lăng Thiên ra, chỉ cần con nói thích ai thì Phụ Hoàng sẽ đưa tới làm phò mã cho con. Phụ Hoàng. Liên Mộ Vân chảy nước mắt. Trong lòng của nữ nhi chỉ có một mình biểu ca, không có bất kỳ ai khác. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng đồng ý với con đi, để cho con chờ đợi Quynh ấy đi. Ôi trời, con nha đầu này đúng là tức chết ta rồi. Liên Thương Hải vừa tức vừa đau lòng. Sao con cứ khăng khăng thích một mình nói như vậy chứ? Phụ Hoàng đồng ý với con, trong vòng 2 năm sẽ không bức bách con. Nếu sau 2 năm nó vẫn lạnh nhạt với con thì Phụ Hoàng sẽ chỉ hôn cho con. Đa tạ Phụ Hoàng. Đừng khóc nữa. Liên Thương Hải đau lòng lau nước mắt cho Liên Mộ Vân rồi nói, có Phụ Hoàng ở đây, đừng sợ. Sở Lăng Thiên trở lại, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn vừa đi từ hướng khác trở về. Đi đâu vậy? Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười. Vừa đi cầu xin hoàng hậu một ân điển. À, là cái gì? Muốn một cung nữ. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra khế ước của Bách Mạch Danh Xuyên. Dùng 50.000 lượng bạc mua tờ giấy này, ngươi không đau lòng sao? Chỉ cần là thứ nàng muốn, bao nhiêu bạc cũng không tiếc. Giá trị mà tờ giấy này mang lại sẽ gấp vô số lần 50.000 lượng bạc. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười thần bí. Thẩm Vân Bác nhất định sẽ hối hận. Ta chỉ biết nàng sẽ không làm chuyện vô ích. Chiều nay cùng ta quay về vương phủ lấy chút đồ đạc, được hay không? Được, ta đi về tiệm xem một chút. Ta đi cùng nàng. Trong phòng Gia Cát Hồng Nhan, Tiểu Lục đang thuật lại tình hình tra được với nàng. Chủ tử, nô tỳ đi nhờ mấy người bạn thăm dò, chỉ có một người chị em ở Lục Vương Phủ. Nói trước kia Lục Vương Gia cũng có một miếng ngọc bội như thế này, mấy ngày nay thì không thấy nữa. Lục Vương Gia sao? Gia Cát Hồng Nhan nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không thể là y. Đêm đó y phải ở chỗ săn bắn mới đúng, không có tin tức nào khác hay sao? Tiểu Lục lắc đầu. Dạ, hết rồi ạ. Ta biết rồi, chỗ săn bắn cách kinh thành bao xa? Dạ, là 50 dặm mà. Xa Cát Hồng Nhan rầu rĩ. Ta biết rồi, người ra ngoài trước đi. Chủ tử, chuyện đi thăm người thân... Đã nói với cô chủ quản của người rồi, không thành vấn đề. Đa tạ chủ tử. Tiểu Lục vui vẻ chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Điệp đi từ bên ngoài trở về, nàng ta mang theo vẻ mặt đắc ý đi tới, nói với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, nói cho ngươi một tin tốt này, ta có thể gặp cha mẹ rồi. Thật sao? Thật tốt quá rồi. Tiểu Điệp vui vẻ hỏi. Tiểu Lục, ta thật sự mừng thay cho ngươi. Dứt lời, ánh mắt của Tiểu Điệp đột nhiên ám đạm, nàng lại nhớ tới người mẹ bệnh nặng của mình. Tiểu Lục, ngươi làm thế nào vậy? Ta cũng muốn gặp cha mẹ. Ra các đại tiểu thư giúp ta cầu ân điển. Vẻ mặt Tiểu Lục mang theo chút khinh thường. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, phải tìm một chủ tử tốt. Ngươi xem, đại tiểu thư hay thưởng thứ này thứ nọ cho ta, còn để ta gặp cha mẹ nữa. Còn chủ tử của ngươi thì chẳng giúp được gì cho ngươi. Tam tiểu thư cũng rất tốt, tiểu thư ấy còn giúp ta mang bạc về nhà. Tiểu Điệp cãi lại nói. Thôi đi, giúp mang bạc đi thì có gì ghê gớm. Hơn nữa, sao ngươi biết rốt cuộc người ta có giúp ngươi hay không? Nói không chừng người ta bỏ bạc vào túi riêng của mình rồi. Tam tiểu thư không phải là loại người như thế. Tiểu Điệp vội nói. Tiểu thư ấy, con mời đại phu xem bệnh cho mẹ ta. Chuyện này thì càng không thể tin rồi. Tiểu Lục cười nhạo nói, làm gì có người nào tốt như thế chứ, người là ngu ngốc quá nên mới bị tiểu thư ấy lừa. Tiểu thư sẽ không lừa ta đâu. Đồ ngốc. Tiểu Lục, người có ở đây không? Hai cung nữ tuổi tác lớn hơn đi vào, theo cách ăn mặc có lẽ là cô chủ quản. Tham kiến cô. Tiểu Lục và Tiểu Điệp bước đến hành lễ, mấy cung nữ khác thấy cô đến cũng nhanh chóng ngừng việc trong tay, chạy tới thỉnh an. Tiểu Lục, mau tới đây. Cô cười nói, đã thông báo cho cha mẹ ngươi, 15 tháng sau vào kinh thành rồi, đến lúc đó ngươi có thể đi gặp họ rồi. Thật tốt quá. Tiểu Lục cao hứng nhảy cẩn lên. Cô nói thì sự việc nhất định đã chắc chắn rồi. Cảm ơn cô. Ừ, là do ngươi đã theo chữ tự tốt. Cô nói, mấy người khác hãy nhìn Tiểu Lục mà học tập nhiều một chút. Vâng, đa tạ cô đã giáo huấn. Thấy mọi người ai cũng nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, Tiểu Lục càng thêm đắc ý. Các người cũng không cần phải thương tâm, nói không chừng sang năm các người cũng có cơ hội gặp được cha mẹ mình rồi. Tiểu Điệp. Cô bình thản nhìn Tiểu Điệp rồi nói tiếp, người mau thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuất cung. Dạ. Tiểu Điệp sợ tới mức không đứng vững được, nước mắt chảy xuống. Cô đừng đuổi Tiểu Điệp đi, có phải Tiểu Điệp đã làm sai điều gì hay không? Cô phạt nô tỳ thế nào cũng được, hàng tháng phụ mẫu của nô tỳ đều phải dựa vào tiền lương của nô tỳ để sinh sống, xin cô đừng đuổi Tiểu Điệp ra khỏi cung. Cô nhìn không được cười, đỡ Tiểu Điệp đứng dậy rồi nói, ta không phải là muốn đuổi người ra khỏi cung, là Gia Cát Tam tiểu thư Bình Dương quận quân đã cầu xin ân điển của hoàng hậu nương nương, sau khi người xuất cung sẽ đến phủ thừa tướng hầu hạ quận quân, tiền lương vẫn như bây giờ. Xuất cung người muốn về nhà thăm phụ mẫu cũng là thuận tiện hơn. Tam tiểu thư. Tiểu Điệp vẫn không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Là thật sao? Đúng vậy, cô làm sao có chuyện tốt như vậy được chứ? Sắc mặt Tiểu Lục trở nên khó coi. Hoàn toàn là thật, cô khẳng định nói. Người mau đi thu dọn đồ đạc đi, buổi tối quận quân sẽ tới đây đón người. Dạ, cô. Tiểu Lục, ta nhất định sẽ quay lại thăm mọi người. Tiểu Điệp vui mừng liên tục gật đầu, lúc về phòng thu dọn đồ đạc thì thiếu chút nữa đã vấp té. Có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ? Vẻ mặt Tiểu Lục đố kỵ vừa vẽ trong lòng chốc lát đã biến mất. Tiểu Điệp qua loa thu dọn đồ đạc của mình, đồ của nàng cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, chỉ một lúc đã sửa soạn xong, ngồi ở trong phòng mong chờ Gia Cát Linh Ẩn trở về. Việc làm ăn của tiệm lẩu càng ngày càng tốt, Ngụy Thành nói với Gia Cát Linh Ẩn, nước Đông Lan, nước Tinh Long, nước Nam Chiếu, nước Đại Mạc, nước Ngạ Nguyệt đều hỏi thăm phương pháp phối chế. Hắn biết phương pháp phối chế này giá trị rất cao, vì vậy cái gì cũng không nói cho bọn họ biết. Gia Cát Linh Ẩn hài lòng gật đầu, sự việc này đã nằm trong dự đoán của nàng, nàng nói với Ngụy Thành. Báo lại với người thăm dò tin tức, năm ngày sau, trong tiệm lẩu sẽ bán đấu giá phương pháp phối chế, người nào trả giá cao thì sẽ được. Tiểu thư thật cao minh, ta đi làm ngay đây. Rời khỏi tiệm lẩu, hai người cùng đến Thất Vương Phủ. Điện hạ, người đã về rồi. Thấy Gia Cát Linh Ẩn, Ân Tổng quản ra nghênh đón cảm thấy kinh ngạc. Sở Lăng Thiên chưa từng đưa nữ tử nào về phủ. Thấy dáng vẻ thân mật của hai người kèm theo tin tức mấy ngày nay từ trong cung truyền ra, ông lập tức hiểu. Nô tài khấu kiến Bình Dương quận quân. Miễn lễ. Đi nào, ta dẫn nàng đi tham quan một chút. Sở Lăng Thiên nói với Gia Cát Linh Ẩn. Điện hạ. Ân Tổng quản nhìn như có chút khó nói. Công chúa Mộ Vân. Biểu ca, huynh đã về sao? Ân tổng quản đang chuẩn bị nói gì đó, đã thấy Lý Mộ Vân từ thư phòng của Sở Lăng Thiên đi tới, khoác tay của Gia Cát Linh ẩn. Tam tiểu thư cũng tới sao? Mau ngồi đây một chút đi. Bộ dạng của nàng ta giống như mình là chủ nhân ở đây. Thất ca, Quỳnh trở lại rồi. Mộ Vân tỷ tỷ chờ Quỳnh lâu lắm rồi đấy. Công chúa Triều Hoa theo sau Mộ Vân đi tới, kéo lấy cánh tay của Sở Lăng Thiên, cười hì hì rồi nói. Thất ca, Mộ Vân tỷ tỷ sẽ trở thành thất tẩu của muội đúng hay không? Ai nói vậy? Sở Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Hoàng hậu nương nương còn có mẫu phi nữa, bọn họ đều nói như vậy. Ưng tổng quản. Sắc mặt Sở Lăng Thiên càng ngày càng xa xăm. Bản vương đã từng nói với các người, không có sự cho phép của bản vương thì không cho bất kỳ nữ tử nào vào phủ. Người đã quên rồi sao? Điện hạ bớt giận. Ưng tổng quản cúi đầu. Nô tài tưởng rằng công chúa Mộ Vân và công chúa Triều Hoa là ngoại lệ. Ngoại trừ Bình Dương quận quân ra, không ai có thể ngoại lệ, nghe rõ chưa? Dạ, nô tài đã hiểu. Biểu ca. Trong mắt của Liên Mộ Vân đã đong đầy nước mắt. Là Mộ Vân gây phiền toái cho huynh, muội sẽ đi ngay đây. Vẻ mặt nàng có chút chờ mong, nhìn Sở Lăng Thiên, mong y sẽ giữ nàng trở lại, nhưng không ngờ rằng y chỉ đứng đó không nói gì. Nàng ta đang muốn xoay người bước đi, Sở Lăng Thiên bỗng chốc lên tiếng. Chờ một chút. Liên Mộ Vân nhanh chóng xoay người lại, mừng rỡ không thôi, biểu ca rốt cuộc cũng luyến tiếc sửa nàng lại rồi. Linh Nhi, đưa huyết ngọc cho ta. Sở Lăng Thiên cầm miếng huyết ngọc mà Mộ Vân đã tặng cho Gia Cát Linh ẩn, đi tới, chìa miếng ngọc ra trước mặt của Mộ Vân, lạnh lùng nói. Đem miếng ngọc này về đi. Biểu ca, đây là lễ vật Mộ Vân tặng cho Tam tiểu thư, muội làm sao có thể lấy được chứ? Tam tiểu thư vẫn còn trách Mộ Vân sao? Liền Mộ Vân dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu nói. Mộ Vân không cầu biểu ca sẽ chia sẻ tình cảm cho mình, chỉ cần có thể bên cạnh chăm sóc cho huynh đã mãn miệng rồi. Tam tiểu thư, vì sao không tha cho Mộ Vân chứ? Ta không trọng lượng giống như công chúa được. Trượng phu của Gia Cát Linh ẩn ta chỉ có thể cưới một mình ta. Gia Cát Linh ẩn cười lạnh nói. Miếng huyết ngọc này có vấn đề gì? Ác hẳn công chúa phải hiểu rõ hơn ta chứ. Sắc mặt Liên Mộ Vân thay đổi, không tin nhìn vào Gia Cát Linh ẩn. Ý của Tam tiểu thư là gì? Nghi ngờ Mộ Vân đã làm gì với miếng ngọc này sao? Lấy lại đi. Sở Lăng Thiên nhét miếng ngọc vào trong tay của Mộ Vân rồi nói. Chuyện này ta và Linh Nhi sẽ không truy cứu nữa. Nếu muội không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách khí. Biểu ca. Nước mắt Liên Mộ Vân bỗng trào ra, nàng siết chặt miếng huyết ngọc kia, chạy ra khỏi Thất Vương phủ. Thất ca. Công chúa Triều Hoa nổi giận đùng đùng, nhìn Gia Cát Linh ẩn. Quỳnh là vì nàng ta mà đuổi Mộ Vân tỷ tỷ đi. Muội sẽ đi nói với hoàng hậu nương nương, nói Quỳnh khi dễ thất tẩu. Triều Hoa, muội nghe cho rõ đây. Gia Cát Linh ẩn, người đang đứng trước mặt muội đây mới là thất tẩu duy nhất của muội. Sắc mặt Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. À, xứng sao chứ? Triều Hoa công chúa khinh thường nhìn Gia Cát Linh ẩn. Bớt quá chỉ là một thứ nữ mà thôi, làm tiểu thiếp cho thất ca còn không xứng, không biết xấu hổ. Triều Hoa, chớ có vô lễ. Sở Lăng Thiên quát. Thất ca. Nhìn sắc mặt của Sở Lăng Thiên, công chúa Triều Hoa sững sờ. Muội đi nói với hoàng hậu nương nương biết, để người trách phạt huynh còn có nữ nhân này nữa. Trước khi đi, công chúa Triều Hoa cũng hung hăng đẩy Gia Cát Linh ẩn một cái. May mà Sở Lăng Thiên nhanh tay đỡ lấy nàng, nàng mới không ngã xuống đất. Liên Mộ Vân chạy đi một mạch, không cẩn thận bị hòn đá dưới chân vấp ngã. Nàng trong cơn tức giận đã ném huyết ngọc sang một bên. Không nghĩ tới, Gia Cát Linh ẩn nhanh như vậy đã phát hiện ra bí mật trong này. Mộ Vân tỷ tỷ, sao tỷ lại chạy nhanh như thế chứ? Công chúa Triều Hoa thở hồng hộc đuổi theo. Tỷ đừng thương tâm, Thất Ca sẽ không cưới ả đâu. Thất Ca sao lại vì nữ nhân kia mà quát muội? Muội nhất định sẽ cho ả biết tay. Liên Mộ Vân miễn cưỡng cười cười. Nếu muội còn đi làm phiền nàng ta nữa, biểu ca sẽ trừng phạt muội đấy. Quỳnh ấy dám sao? Nghe Liên Mộ Vân nói xong, công chúa Triệu Hòa càng thêm tức giận. Ta sẽ giết nàng ta, như vậy Thất Ca sẽ cưới tỷ. Nàng ta lợi hại như vậy, muội sao có thể giết nàng ta được chứ? Công chúa Triều Hoa hừ một tiếng rồi nói, muội là công chúa, nàng ta chỉ là một quận quân mà thôi, giết ả như là giết một con kiến. Đúng rồi, Mộ Vân tỷ tỷ, tỷ đã đồng ý giúp muội đuổi Bạch Vân Nghị đi, có cách gì hay không? Chỉ cần tỷ đuổi hắn đi giúp muội, muội sẽ giúp tỷ đuổi ả Tam tiểu thư kia đi. Liên Mộ Vân gật đầu. Thật ra thì có một cách, nhưng phải có người phối hợp mới được. Là cách gì? Mà nói cho muội biết đi. Liên Mộ Vân kè vào tai của công chúa Triều Hoa thì thầm một hồi. Sau khi nghe xong, hai mắt công chúa Triều Hoa sáng lên, mừng rỡ, gật đầu nói. Cách hay, về phần người phối hợp thì Tam tiểu thư là được rồi. Thất Ca của muội mà biết, nhất định sẽ đánh gãy chân của muội. Có mẫu phi ở đây, muội không sợ thứ nữ trắc phi nào cả. Muội cũng không được nói, đó là chủ ý của ta. Yên tâm đi, Mộ Vân tỷ tỷ, muội sẽ không bán đứng tỷ đâu. Tiệc tối được tổ chức ở giữa sân, lần này nước Lăng Nguyệt đại thắng, tâm tình của Sở Kim Triêu cực kỳ tốt. Quá ba tuần rượu, Thẩm Vân Bác hét lên. Sở lão nhân, rượu và đồ ăn này ngon thì có ngon, nhưng mà vẫn kém một điểm. Thẩm lão nhân, đây đều là những món ăn ngon do ngự trù giỏi nhất Ngự Thiện Phong làm. Khẩu vị của ngươi quả thật là quá khắt khe rồi. Sở Kim Triều tức giận nói. Ta nói thật. Thẩm Phần Bác tiếp tục nói. Đến nước Lăng Nguyệt đã lâu như vậy rồi, nhưng chỉ có Hỏa Oa Thành kia mới khiến dư vị của ta nhớ mãi không thôi. Hả? Đó là nơi nào vậy? Sở Kim Triều tò mò hỏi. Ngươi cũng không biết sao? Thẩm Vân Bác khinh thường nhìn Sở Kim Triều nói. Thức ăn ở đó có thể hơn gấp mấy lần so với những thức ăn ngon của người đó. Vậy ta đây nhất định phải đến đó nếm thử mới được. Thẩm Vân Bác hiếp mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái rồi nói. Tam tiểu thư nhất định cũng là từng tới Hỏa A Thành rồi chứ. Tất cả mọi người được khen Tam tiểu thư thông minh hơn người, trẫm sẽ cho ra ngươi một yêu cầu. Nếu ngươi có thể làm ra một nồi lẩu, trẫm liền thừa nhận ngươi quả thật thông minh. Nếu thần nữ làm được thì sẽ được gì? Thần nữ vốn dĩ không cần được bệ hạ thừa nhận là thông minh hay không? Gia Cát Linh Ẩn bình thản nói. Tam tiểu thư là có ý gì? Gia Cát Linh Ẩn dừng một chút rồi lại nói. Nếu như là chỉ đáp ứng yêu cầu của bệ hạ, có vẻ không công bằng với thần nữ cho lắm. Không bằng thần nữ cũng đưa ra một vấn đề cho bệ hạ. Nếu bệ hạ đáp không được, thì xin bệ hạ hãy đem quyền kinh doanh Phụng Hoang Mạc Doanh Xuyên cho thần nữ được hay không? Còn nếu thần nữ đáp không được, thần nữ sẽ lập tức hai tay đưa bộ giáp tơ vàng đó đưa cho bệ hạ. Thẩm Vân Bác hừ lạnh một tiếng. Được thôi. Theo như ý của ngươi, ngươi phải đáp trước yêu cầu của ta. Một vùng đất không có một cọng cỏ, Hoàng Mạc suốt năm các bài cái chạy đổi lấy bộ tơ giáp vàng mà hắn đã ngưỡng mộ bấy lâu nay, đúng là quá hời. Xin bệ hạ hãy chờ một lát. Gia Cát Linh Ẩn cười cười nhìn Sở Kim Triều nói. Hoàng thượng, thần nữ có thể dùng Ngự Thiện Phòng một lát được hay không ạ? Tam nha đầu, người cứ dùng đi. Sở Kim Triều gật đầu. Gia Cát Linh Ẩn rời khỏi đó, sau một lát nàng lại quay trở lại, phía sau còn có mấy vị ngự trù của Ngự Thiện Phòng, trong tay họ bưng mấy cái nồi lớn. Từ xa mọi người có thể ngửi được mùi hương thèm chảy nước miếng. Mấy vị ngự trù mới vừa đặt những cái nồi lớn xuống, tất cả mọi người đều đặt chén đũa xuống không chờ được mà chạy tới nếm. Thức ăn trong nồi trong chốc lát đã hết. Các vị, mùi vị này thế nào ạ? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. So với Hỏa A Thành giống nhau như đúc. Tam tiểu thư, chúng ta dùng xong rồi. Hà Tần chép chép miệng, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn. Bệ hạ, vấn đề này có tính là thần nữ đã đáp ứng được chưa ạ? Xa Cát Linh Ẩn nhìn Thẩm Vân Bác hỏi. Tam tiểu thư vẫn chưa nói cho ta biết phương pháp phối chế, đương nhiên là không tính. Thẩm Vân Bác phủ nhận, trên khóe miệng và chòm râu còn bóng mỡ. Bệ hạ chỉ hỏi ta có thể làm hay không, chứ người không nói ta nhất định phải đem phương pháp phối chế cho người. Vậy bây giờ đến lúc thần nữ hỏi bệ hạ về vấn đề của mình rồi. Ừ, Tam nha đầu nói rất có lý. Sở Kim Triều nói. Thẩm lão nhân, mọi người ở đây đều rõ ràng Tam nha đầu giải được câu đố của người rồi, đừng mơ tưởng chống chế. Hừ. Thẩm Vân Bác hừ lạnh nói. Mèo mù vớ được chuột chết, người ra đề đi. Vấn đề của ta rất đơn giản, chỉ là một câu hỏi về lựa chọn mà thôi. Trong mắt Xa Cát Linh Ẩn hiện lên vẻ gian xảo. Nếu thấy hậu nương nương và hoàng hậu nương nương cùng rơi xuống nước, xin hỏi bệ hạ sẽ cứu người nào trước? Sao? Thẩm Vân Bác há to miệng, nhìn chằm chằm Xa Cát Linh Ẩn. Đây mà là câu hỏi gì chứ? Nghe xong câu hỏi của Xa Cát Linh Ẩn, những người khác cũng hơi ngẩn ra. Đối với Thẩm Vân Bác, đây quả thật là một câu hỏi rất hay. Giờ phút này, chị thấy Thẩm Vân Bác thỉnh thoảng nhìn qua thấy hậu ở bên trái, là liếc nhìn hoàng hậu ở bên phải, bộ dạng đăm chiêu ủ dột. Hai nữ nhân kia thì như là ác lan nhìn chăm chăm Thẩm Vân Bác, đang chờ mong đáp án của ông. Mẫu hậu, hoàng hậu. Thẩm Vân Bác cười ngượng ngùng. Người mau nói đi, cứu ta hay là cứu hoàng hậu chứ? Lưu Thái Hậu lớn tiếng hỏi. Hoàng thượng, người nói mau đi, rốt cuộc là cứu ai? Nghiêm hoàng hậu bấu Thẩm Vân Bác một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Lăng Thiên không nhịn được nhếch môi cười, nụ cười thật xấu xa. Linh Nhi à Linh Nhi, sao nàng có thể nghĩ ra được câu hỏi gian trá như thế này chứ? Đây hoàn toàn là câu hỏi khó trả lời nhất với Thẩm Vân Bác rồi, còn không nghi ngờ gì cả. Ta... Cảm nhận được ánh mắt nhìn trân trói của hai nữ nhân, Thẩm Vân Bác nhất thời cảm thấy toàn thân rét run. Cuối cùng ông kiên định nói. Trẫm không đáp được. Những người khác nhìn thấy bộ dạng quẩn bách của Thẩm Vân Bác đều nhìn không được che miệng cười khúc khích. Bệ hạ, vậy người thua rồi. Quyền kinh doanh Hoang Mạc Doanh Xuyên thuộc về ta. Cho người thì cho người. Thẩm Vân Bác không vui hét lên, lấy khí ước kinh doanh trong ngực ra giao cho Gia Cát Linh Ẩn. Dù sao cũng không làm được cái gì. Đa tạ bệ hạ. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười, nhận lấy khế ước, chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Tam tiểu thư đã biết phương pháp phối chế, chị bằng nói cho mọi người biết đi. Hà Tần đột nhiên lên tiếng. Thái tử điện hạ, ta chỉ căn cứ vào theo cảm giác mà thôi, làm xong thì quên rồi, xin hãy thứ lỗi. Thấy Xa Cát Linh Ẩn nói như vậy, Hà Tần cũng không hỏi tiếp. Sở Kim Triều bất giác cười lên, nhỏ giọng thì thầm. Nhà đầu kia, sao lúc nào cũng lanh lợi như vậy chứ? Chu Quý Phi biến sắc nói. Hoàng thượng, tuy rằng dung mạo Tam tiểu thư đáng yêu, bụng đầy thi thư, nhưng chung quy vẫn là thứ nữ. Người xem thứ mà nàng ta chơi toàn là thủ đoạn không chấp nhận được. Nếu thật sự gả cho thất điện hạ, không phải đánh mất thể diện của hoàng gia hay sao? Theo thần thiếp thấy, vẫn mò chóng định một mối nhân duyên mong đàn họ đó cho thất điện hạ mới phải. Muội muội không nói, suýt nữa đã quên mất chuyện trọng đại rồi. Hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng nói. Hoàng thượng, Thì Nhi và Mộ Vân trai tài gái sắc, yêu thương lẫn nhau, chỉ bằng nhân hôm nay thời cơ tốt, chỉ hồng cho chúng được hay không? Sở Kim Triều không ngờ hoàng hậu đột nhiên đề cập tới chuyện này, sắc mặt nhất thời sa sầm, nói. Đây là gia sự, để sao hẳn nói. Lăng hoàng bệ hạ, nói thế là sai rồi. Bạch Vân Phàm bưng chén rượu lên rồi nói, đây là hỷ sự, chi bằng để cho tất cả mọi người làm chứng cho thất điện hạ cùng công chúa Mộ Vân, để chúng ta cũng lấy không khí vui mừng. Đúng đó, Sở lão nhân, cơ hội này hiếm có biết bao nhiêu chứ. Thẩm Vân Bác reo lên nói, đừng nhăn nhăn nhó nhó nữa. Hay là Lăng Quang bệ hạ nghĩ mùi mùi ta không xứng với thất điện hạ sao? Liên Mộ Dương bất mãn nói, các vị. Liên Thương Hải đứng lên cùng tay làm lễ với mọi người. Mộ Vân là nữ nhi duy nhất của ta, nước Lăng Nguyệt và Đông Lan xa cách nhau ngàn dặm, ta thật liến tuyết gả nó đi xa như vậy, chuyện định thân tính sao đi? Hoàng thượng cũng không thể như vậy mà phá vỡ mối nhân duyên tốt chứ. Chu Thái Phi cười nói, ai ra cảm thấy Mộ Vân nhà đầu rất xứng đôi với Thiên Nhi. Thái Phi nương nương. Liền Mộ Vân ngưng một chút rồi nói, trong lòng biểu ca chỉ có một mình Tam tiểu thư, Mộ Vân không thể đoạt được nhân sợ ái. Mộ Vân thật lòng hy vọng biểu ca và Tam tiểu thư có hạnh phúc mỹ mãn. Nói như vậy, Mộ Vân nhà đầu vẫn luôn thích Thiên Nhi sao? Chu Thái Phi vẫn giữ nụ cười. Cả đời Thiên Nhi không thể nào chơi lấy một nữ tử, chuyện này có gì trở ngại chứ? Hôm nay để Ai Gia làm chủ, mối nhân duyên này liền quyết định như vậy đi. Thiên Nhi, Mộ Vân, mau tiến lên đây. Sở Lăng Thiên cười lạnh nói, Thái Phi nương nương, hôn sự của Tôn Nhi đã có phụ hoàng làm chủ, không nhọc người phải lo lắng. Vả lại, cuộc đời này Tôn Nhi chỉ lấy một mình Gia Cát Linh Ẩn. Người! Chu Thái Phi tức giận xoay người, Mộ Vân có chỗ nào không tốt chứ? Người muốn lấy một thứ nữ, Ai Gia không đồng ý. Lấy ai là chuyện của ta, Thái Phi nương nương có đồng ý hay không cũng chẳng sao cả. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói, Thái Phi nương nương đừng tức giận. Liên Thương Hải nói, chuyện này để bàn sau, miễn cưỡng không được đâu. Bệ hạ nước Đông Lan, Ai Gia cũng vì nước Lan Nguyệt và Đông Lan mà thôi. Vẻ mặt Chu Thái Phi rất không vui nói, Liên Thương Hải ta vẫn chưa cần dấm đạp lên hạnh phúc của nữ nhi mình để giữ gìn quan hệ với nước khác. Thái Phi nương nương lo lắng quá nhiều rồi. Liên Thương Hải thấp giọng nói, Thái Phi nương nương, quốc gia đại sự trẫm sẽ thương nghị cùng Thương Hải huynh. Sở Kim Triều nói, người thông minh đã sớm nhìn ra Chu Thái Phi có ý đồ châm ngòi ly gián quan hệ giữa Sở Lăng Thiên và nước Đông Lan. Ông đương nhiên cũng rõ ràng sáng tỏ. Vậy Ai Gia cũng không quản chuyện các ngươi nữa. Chu Thái Phi tức giận nói, điều do Mộ Vân không tốt đã chọc giận mọi người. Liền Mộ Vân nét mặt rầu rĩ vội vàng nói, Mộ Vân là thật lòng chúc phúc cho biểu ca và Tam tiểu thư, là Mộ Vân không có may mắn. Mộ Vân không trách biểu ca đâu. Thái Phi nương nương, nương nương cũng đừng trách biểu ca nữa. Nhìn xem, đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện mà. Chu Thái Phi lắc đầu tiếc nói, chỉ cần biểu ca hạnh phúc thì Mộ Vân đã vui lắm rồi. Liền Mộ Vân đi tới trước mặt của Gia Cát Lên Ẩn, giơ chung rượu lên rồi nói, Tam tiểu thư, Mộ Vân vô cùng bội phục tài hoa của tiểu thư, ta kính tiểu thư một chung. Công chúa Mộ Vân khách sáo rồi. Gia Cát Lên Ẩn đứng dậy đang định nhấp rượu, cây trăm trên đầu của Liền Mộ Vân đột nhiên rơi xuống đất. Nàng ta ngượng ngùng cười cười rồi nói, Mộ Vân thất lễ, Tam tiểu thư có thể cầm xúc chung rượu giùm ta hay không? Dứt lời, nàng ta đưa chung rượu trong tay cho Gia Cát Lên Ẩn, ngồi sậm xuống nhặt cây trăm lần nữa cài lên đầu, lúc này mới nhận lại chung rượu, thẹn thùng nói, phiền Tam tiểu thư rồi, xin Tam tiểu thư tha thứ cho sự thất lễ của Mộ Vân. Nào, ta kính tiểu thư. Hai người nhẹ nhàng chạm ly, uống cạn chung rượu. Gia Cát Lên Ẩn thản nhiên nhìn Liên Mộ Vân, cảm thấy vẻ mặt hôm nay của nàng ta có chút kỳ lạ. còn đang hoài nghi, chỉ thấy Liên Mộ Vân học máu, hai tay nàng ta ôm lấy bụng, hoảng hốt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói: Tam tiểu thư, tại sao hạ độc thủ với Mộ Vân chứ? Dứt lời, nàng ta lập tức ngã xuống đất. Mộ Vân, làm sao vậy? Công chúa, truyền thái y. Người của nước Đông Lăng lập tức vọt đến, vây xung quanh Liên Mộ Vân. Tam tiểu thư, người đã làm gì Mộ Vân? Liên Thượng Hải sáng cho Gia Cát Linh Ẩn một cái bạt tay vang dội với tốc độ không gì ngăn cản được. Khi ông đang chuẩn bị đánh cái thứ hai đã bị người khác kìm lại, Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn ông nói: Cửu cửu, sao chẳng hỏi đầu đuôi gì đã ra tay với người khác, không sợ đánh mất thân phận ư? Cái tát này ta sẽ giúp Linh Nhi ghi nhớ. Người mắt Liên Thượng Hải lồng lên sòng sọc, một tay rút kiếm bên hông của thị vệ đứng bên cạnh nói: Người tránh ra cho ta, hôm nay ta phải giết con yêu nữ này. Sở Lăng Thiên vẫn lạnh lùng nhìn Liên Thượng Hải đứng trước mặt ông không nhúc nhích, cầm chặt tay còn lại với ông rồi nói: Vậy thì ngươi thử xem. Sở Lăng Thiên, còn vì một nữ nhân mà ngỗ ngược với cửu cửu hay sao? Liên Thượng Hải lấy thân phận bậc trưởng bối ra nói: Vì nàng, ngỗ ngược với cả thiên hạ thì thế nào chứ? Người Liên Thượng Hải buồn rầu, xoay người nhìn Sở Kim Triều tức giận nói: Sở Kim Triều, người nuôi dạy con thật hay đấy. Hôm nay Mộ Vân bị hạ độc ở trước mặt bao nhiêu người, người phải làm rõ chuyện này cho ta. Sở Lăng Thiên buông Lương Thiên Hải ra, vòng tay ôm Gia Cát Linh Ẩn, nhìn gò má sừng đỏ của nàng, đau lòng không thôi. Có gì chứng minh là Linh Nhi đã hạ thủ chứ? Gia Cát Linh Ẩn âm thầm nắm tay Sở Lăng Thiên, ý bảo y nhìn kỹ trước rồi hẳn nói: Sở Lăng Thiên, lúc này mà ngươi còn bảo vệ ả sao? Liên Mộ Dương sắc mặt tái xanh, tức giận nói: Mộ Vân vẫn bình thường, chỉ có ả vừa mới cầm chung rượu của Mộ Vân, không phải ả còn có thể là ai chứ? Thái tử điện hạ, nói không chừng là trong rượu có độc. Khương Diệp nói: Chung rượu của công chúa Mộ Vân ở trong tay Tam tiểu thư, chỉ trong chốc lát, nếu muốn nhân lúc này hạ độc, thời gian quá ngắn ngủi. Vả lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về họ, Tam tiểu thư hoàn toàn không có động tác gì. Trời tối như vậy, ai thấy rõ ả ta rốt cuộc làm cái gì chứ? Liên Mộ Dương căm giận nói: Gia Cát Linh Ẩn, sao người có thể làm ra cái chuyện độc ác như thế? Trong lòng Chu Quý Phi hưng phấn không thôi, lần này không thể không kết thúc rồi, ngoài miệng lại căm giận nói: Trước mặt mọi người lại dám hạ độc công chúa Mộ Vân, quả thật là làm phản mà. Tam tiểu thư, người luôn hành sự bình tĩnh mà, sao lại làm ra có chuyện thế này? Hoàng hậu cau mày, cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Đúng vậy, nhất định là muốn độc chiếm thân điện hạ, cho nên mới làm như vậy. Quả độc ác, đúng là tâm địa rắn rết mà. Diện mạo xinh đẹp thì có ích gì, lòng dạ độc ác như thế, công chúa Mộ Vân quá lương thiện mới có thể bị ả lập kế. Đúng vậy, uổng cho công chúa Mộ Vân thành tâm chúc phúc cho ả, không ngờ ả lại chẳng độ lượng chút nào, phải giết ả để cho mọi người một công đạo. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn bị mọi người chỉ trích, trong lòng Gia Cát Hồng Nhan kích động không thôi. Gia Cát Linh Ẩn, lần này ngươi còn thoát được thì ta sẽ viết ngược lại tên mình. Quả nhiên, người ở trong gian phòng kia đều có kết cục không tốt. Cho dù trước đó người nở mày nở mặt, nhưng hôm nay người chết chắc rồi, chẳng ai cứu được ngươi đâu. Trên mặt Chu Tuyết Tranh cũng không nén được vẻ tươi cười khó phát hiện. Gia Cát Linh Ẩn à, Gia Cát Linh Ẩn, cho dù ngươi bị nam nhân khác chà đạp, Thiên Ca Ca cũng không ghét bỏ ngươi. Ta còn nghĩ ngươi quả thật có thể may mắn suốt đời, rốt cuộc ông trời vẫn muốn ngươi hoàn trả lại. Lăng Hoàng bệ hạ, sao ả cho nước Đông Lan xử trí đi. Liên Mộ Dương giận dữ nói: Bản vương muốn ả nợ máu phải trả bằng máu. Thái tử điện hạ, trước tiên phải đợi thái y chuẩn bệnh xong hẳn nói. Trẫm nhất định sẽ đòi công đạo cho Mộ Vân, cũng không muốn nghi oan cho người vô tội. Sở Kim Triều hạ giọng nói. Sau hồi lâu, thái y kiểm tra xong tình hình của Liên Mộ Vân, hắn nhíu đôi lông mày, từ trong ngực lấy ra một bình sứ, dốc một viên thuốc ra, nhét vào trong miệng của Liên Mộ Vân. Bệ hạ, độc mà công chúa Mộ Vân trúng là độc trúc đào, may mà trúng độc chưa nặng không mất mạng. Thần vừa mới cho công chúa uống thuốc giải, chốc lát sẽ tỉnh lại thôi. Độc này từ đâu mà có? Sở Kim Triều hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã kiểm tra bầu rượu của công chúa, bên trong quả thật không có độc. Độc này bực bôi ở mép ly, dược tính của độc này phát tán rất nhanh. Thần cho rằng thuốc độc là vừa mới được bôi lên. Sở Lan Thiên, người còn có gì để nói? Liền Mộ Dương hung hãn nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Bây giờ sao ả được rồi chứ? Nhìn thấy Liền Mộ Dương tiến đến gần, trong mắt Sở Lan Thiên bắn ra ý lạnh. Tam nhai đầu, người có gì để nói hay không? Sở Kim Triều nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi hỏi. Nếu thật là người làm, trẫm cũng thấy vô cùng đau lòng. Hoàng thượng minh giám. Gia Cát Linh Ẩn ung dung đáp trả. Thần nữ tuyệt đối không hạ độc công chúa Mộ Vân. Nếu như thần nữ có ý định này, tại sao phải xuống tay ở nơi đông người chứ? Thần nữ tự hỏi, bản thân không có ngu xuẩn như vậy. Hừ. Liên Mộ Dương hừ lạnh rồi nói. Nhất định là người nhìn thấy hoàng hậu nương nương và thấy phi nương nương chỉ hôn cho Mộ Vân nên sinh lòng ghen ghét, mới bất chấp tất cả muốn độc chết Mộ Vân. Thái tử điện hạ phân tích rất đúng. Xa Cát Linh Ẩn thản nhiên mỉm cười rồi nói. Nhưng thất xa đã nói rõ ràng không lấy nàng ấy, thì ta còn phải đố kỵ cái gì nào? Trái lại, ta có thể đoán rằng là công chúa đố kỵ với ta, muốn hãm hại ta. Đúng là cái lưỡi không xương. Chùa Quý Phi cười lạnh rồi nói. Ý của Tam tiểu thư là công chúa Mộ Vân tự hạ độc mình sao? Ngẫm lại thì không có khả năng. Chẳng lẽ Quý Phi nương nương đã quên, ngày ấy trong cung, không phải tỳ nữ công chúa đã tự mình đánh chính mình để vu oan cho thần nữ sao? Chuyện này, hoàng hậu nương nương cũng biết rõ mà. Dứt lời, Xa Cát Linh Ẩn nhìn qua hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu. Quả thật là có chuyện này. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chắc nô tỳ kia học theo công chúa rồi. Hạ Sướng Uyển khinh thường nhìn Liên Mộ Vân đang nằm trên đất. Không ngờ công chúa Mộ Vân lại có thể hạ độc thủ với chính mình. Sướng Uyển tự thấy không bằng. Công chúa Sướng Uyển, lúc này đây còn nói lời châm chọc sao? Liên Thường Hải nghiêm mặt, không vui nhìn Hạ Sướng Uyển. Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, xin đừng tự phỏng đoán. Mộ Vân là đứa nhút nhát lương thiện, trẫm tuyệt đối không tin nó sẽ làm ra cái chuyện như vậy. Tam tiểu thư, với lại ngươi nên thành thật khai ra đi, bằng không trẫm có biện pháp để ngươi phải mở miệng. Xa Cát Linh Ẩn không chút quan tâm, cười cười. Bệ hạ luôn miệng nói ta hại công chúa, thấy y lại nói công chúa trúng độc trúc đào, thì vì sao hãy lục soát người ta xem có độc hay không? Trẫm đương nhiên phải soát. Một cung nữ bước tới, cẩn thận lục soát mấy lần trên người Xa Cát Linh Ẩn, nhưng không phát hiện được gì cả. Liên Quỳnh, trên người tam nha đầu không có thuốc độc, có thể loại trừ ra khỏi diện tình nghi chứ? Sở Kim Triều nói, tự nhiên ông càng tin tưởng lập luận của Gia Cát Linh Ẩn hơn. Còn có một khả năng khác. Liên Thượng Hải vẫn không cam lòng. À, chỉ mang theo một ít thuốc độc mà thôi, đã cho Mộ Vân uống hết toàn bộ rồi, đương nhiên sẽ không sót ra. Bệ hạ. Dáng vẻ Gia Cát Linh Ẩn vẫn nhàn nhã. Vừa rồi công chúa Mộ Vân và ta đều tiếp xúc qua với ly rượu, để cho công bằng, có phải cũng nên lục soát người công chúa hay không? Lục soát thì lục soát. Liên Thượng Hải tức giận, nhưng vẫn phải làm cho công bằng. Vì thế, cung nữ lại tiến lên cẩn thận lục soát Liên Mộ Vân, nhưng vẫn không tìm được gì cả. Hừ, hiện giờ không còn gì để nói đúng hay không? Cho dù thế nào, người vẫn là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Còn không mang mắt ả yêu nữ này lại, nghiêm hình thẩm vấn, trẫm không tin á không nhận tội. Bệ hạ chớ nóng vội, có thể ta đích thân lục soát người công chúa hay không? Xa Cát Linh Ẩn nói. Đừng mong giỡn trò. Liên Mộ Dương vọt đến trước mặt Xa Cát Linh Ẩn, không cho nàng tới gần Liên Mộ Vân. Kéo dài thời gian cũng vô ích thôi, hôm nay ngươi phải trả giá lớn. Điện hạ, chờ ta lục soát người có công chúa xong, người nói chuyện này cũng không muộn. Xa Cát Linh Ẩn mặt không biến sắc, bình tĩnh đối đầu với Liên Mộ Dương. Mộ Dương, để ả soát đi. Liên Thượng Hải phất tay. Đúng lúc để mọi người chứng kiến, để tránh người khác nói nước Đông Lăng ta cậy thấy hiếp người. Liên Mộ Dương lạnh lùng trợn mắt nhìn Xa Cát Linh Ẩn, tránh sang một bên. Xa Cát Linh Ẩn đi tới bên cạnh của Liên Mộ Vân, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, lo lắng nàng giở trò xấu. Liên Thượng Hải và Liên Mộ Dương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, không chuyển mắt. Thấy Xa Cát Linh Ẩn lục soát toàn thân của Liên Mộ Vân mấy lần cũng không có thu hoạch, vẻ tươi cười trên mặt của Liên Mộ Dương càng ngày càng lạnh hơn. Lúc này chị thấy Xa Cát Linh Ẩn rút cây trâm từ trên đầu của Liên Mộ Vân xuống, sau đó đứng lên. Tam tiểu thư, vì sao tiểu thư rút cây trâm của công chúa chứ? Hà Tần khó hiểu hỏi. Bởi vì cây trâm này chính là hung khí hạ độc. Xa Cát Linh Ẩn đáp. Hừ, đúng là chuyện cười trong thiên hạ. Liên Mộ Dương nổi cơn thịnh nộ nói. Cây trâm này có sao lại hung khí? Đây là chó tới đường cùng, nói hù nói vượng. Nghe Liên Mộ Dương nói như vậy, những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, cây trâm thì sao lại thành hung khí chứ? Cây trâm này vẫn luôn trên đầu của công chúa, nó chẳng phải vật sống, sao có thể đi hạ độc được chứ? Đúng vậy, thật là tức cười mà, xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Tam tiểu thư, nhanh nói đi, rốt cuộc sao lại vậy chứ? Hà Sướng Uyển gấp gáp nói, không biết tại sao nàng lại tin tưởng lời của Xa Cát Linh Ẩn. Các vị, xin hãy nhìn kỹ cây trâm này. Xa Cát Linh Ẩn giơ cây trâm tới chậu ánh nến. Mọi người có thể tới gần một chút. Mọi người chạy tới vây xung quanh của Xa Cát Linh Ẩn, muốn xem thử rốt cuộc nàng sẽ bịa đặt chuyện thế nào. Cây trâm này từ từ rút ra trên đầu của công chúa Mộ Vân, từ nãy tới giờ ta chưa hề chạm vào nó. Điểm này mọi người có thể làm chứng cho ta hay không? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Đương nhiên có thể. Đúng là chưa từng chạm vào. Người nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện này là sao? Xin mọi người hãy nhìn xem. Vì để cho mọi người xem rõ hơn, Xa Cát Linh Ẩn đem cây trâm tới gần ánh nến, chỉ vào chỗ đầu nhọn của nó. Nơi này có một lỗ rất nhỏ. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng xoay một cái, đầu nhọn kia liền tách ra khỏi cây trâm và giọt chất lỏng từ giữa cây trâm chảy ra ngoài. À, hóa ra cây trâm này có ruột rỗng sao? Người đứng trước thấy rõ ràng cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc hô lên. Thái y, hãy kiểm nghiệm mấy giọt chất lỏng này. Sở Kim Triều vội vàng nói. Thái y tiến lên, cẩn thận kiểm tra thật hư chất lỏng chảy ra từ cây trâm, nhất thời biến sắc. Bệ hạ, đây đúng là chất lỏng của cây trúc đào, giống hệt như loại độc mà công chúa đã trúng. Không biết mọi người còn nhớ hay không, trước khi công chúa Mộ Vân uống rượu, cây trâm này bỗng nhiên rơi xuống đất. Sau khi công chúa nhặt nó lên mới uống rượu với ta. Ta kết luận, chính lúc đó công chúa lấy tay dính chất độc, sau đó bò lên mép đi, cho nên mới bị trúng độc. Xa Cát Linh Ẩn lớn tiếng nói. Bệ hạ nước Đông Lan, người cảm thấy tiểu nữ nói có lý hay không? Sắc mặt Lương Thiên Hải đã sớm xa sầm, ông không ngờ nữ nhi mà ông luôn nghĩ lòng dạ lương thiện lại có thể làm ra chuyện này. Ông cung ta về phía Xa Cát Linh Ẩn rồi nói. Là trẫm lộ mãn, xin tam tiểu thư thứ lỗi. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ mụ mụ sẽ không đến mức làm hại chính mình, nhất định là bị người ta lập mưu hãm hại. Cây trầm này nói không chừng là Tam tiểu thư đã sớm chuẩn bị rồi đưa nó cho muội muội. Liên Mộ Dương không cam lòng nói: Thái tử điện hạ nói như vậy, thật ra ta còn một cách, không biết mọi người có bằng lòng phối hợp với ta hay không. Xa Cát lên nở mỉm cười rồi nói: Tam nha đầu, còn chúng ta phối hợp gì, cứ việc nói. Sở Kim Triều nói. Sở Kim Triều nói như vậy, những người khác đương nhiên không có ý kiến, đều gật đầu tỏ vẻ sẵn lòng phối hợp. Không biết qua bao lâu, Liên Mộ Vân từ từ tỉnh lại, nàng ta nằm trên giường của hành cung nước Đông Lan, hơi xoay đầu, không khỏi kinh ngạc. Xà Cát Linh Nẫn đang ngồi trói gô trên một cái ghế ở cạnh giường, trên mặt đều là chảy máu đầm đìa. Trên mặt Liên Mộ Vân lộ ra nụ cười nhạt. Tam tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây chứ? Hừ. Xà Cát Linh Nẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Bệ hạ đang thảo luận thế nào để hành quý ta đấy, người hài lòng chưa? Không phải người trúng độc hay sao? Rốt cuộc người trúng độc thế nào? Tất cả mọi người đều cho rằng ta hạ độc ngươi, người mau chóng giải thích sức cho ta đi. Liên Mộ Vân không lên tiếng ngay mà nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi xác định bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh không có ai, nàng ta mới cười với Xa Cát Linh Ẩn rồi nói: Độc là do người hạ, giải thích thế nào? Muốn hại bản công chúa trả giá không nhỏ đâu. Rốt cuộc người muốn thế nào chứ? Để cho ta chết cũng phải hiểu được tại sao mình chết chứ. Được thôi. Liên Mộ Vân đắc ý cười cười. Ta sẽ khiến cho người chết được minh bạch. Ai nấy đều khen người thông minh lanh lợi, nhưng vẫn không tránh khỏi mưu kế của ta. Người còn nhớ cây trầm rơi xuống đất chứ? Cây trầm là ruột rỗng, độc dược được giấu bên trong. Ta nhặt nó lên, trên tay liền dính độc, lại dùng tay chạm vào chén rượu. Người tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được, đúng hay không? Ta đương nhiên không thể nghĩ ra được rồi. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh nói: Không ngờ người lại dùng sinh mạng của chính mình để hãm hại ta, đúng là coi trọng ta quá. Ha ha. Liên Mộ Vân cười to rồi nói: Người cho rằng ta ngốc như người sao? Cây trúc đào tuy là kịch độc, nhưng chỉ dính một chút thì không đủ mất mạng đâu. Huống hồ ta biết thái y của nước Lan Nguyệt có thuốc giải có độc này. Vì sao người phải trăm phương ngàn kế để hại ta chứ? Xa Cát Linh Ẩn khó hiểu hỏi. Vì sao ư? Liên Mộ Vân bày ra vẻ mặt khó tin rồi nói: Biểu ca là của ta, tại sao ngươi lại muốn cướp đầu Quỳnh ấy? Mỗi lần nhìn thấy Quỳnh ấy tốt với ngươi, trong lòng ta liền hận thấu xương. Ngoài mặt là phải giả vờ rộng lượng, giả bộ kiên cường. Lúc mới đầu ta còn định sẽ cùng ngươi hầu hạ biểu ca. Ta tặng huyết ngọc là có tẩm xạ hương cho ngươi, là muốn ngươi không sinh được con. Như vậy ta sẽ có cơ hội vì biểu ca mà khai chi tán diệp, Quỳnh ấy sẽ yêu thương ta. Nhưng trong lòng Quỳnh ấy chỉ có ngươi, lúc nào đối xử đặc biệt với ngươi. Bất luận ta làm cái gì, Quỳnh ấy đều không thèm quan tâm tới những gì ta bỏ ra. Về sau ta càng lúc càng hận ngươi, từng giây từng phút đều hận không thể giết chết ngươi. Cho nên không tiếc hại chính mình để vu hãm ta. Đúng. Hiện giờ chẳng phải ta thành công rồi sao? Nhìn bộ dạng của ngươi, nhất định đã chịu không ít đau khổ phải hay không? Ngươi hết đường chối cãi, mù hại công chúa nước Đông Lan, có chết cũng không đủ. Ha ha. Biểu ca chỉ có thể là của ta. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười bí ẩn rồi nói: Đa tạ công chúa đã nói cho ta biết chuyện này, bằng không ta chết không nhắm mắt. Mọi người có thể vào rồi. Người đã nói cái gì? Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một đoàn người đi vào. Người đi đầu tiên là Lương Thiên Hải, chỉ thấy sắc mặt ông u ám như trước cơn giông, dường như lập tức sắp nổi sấm chớp. Sở Lăng Thiên đi qua, nhanh chóng tháo dây thừng giúp Xa Cát Linh Ẩn, dịu dàng lau nước cà chua trên mặt nàng, cởi bỏ y phục dính đầy chất lỏng màu đỏ. Người gài bẫy ta. Liên Mộ Vân kinh ngạc nhìn Xa Cát Linh Ẩn, nhanh chóng chạy tới bên cạnh của Lương Thiên Hải, kéo góc áo của ông, khóc lóc kể lể. Phụ hoàng, mấy lời vừa rồi con nói đều là giả, đều lừa mọi người mà thôi, con không hề vu oan cho Tam tiểu thư. Liên Thương Hải tức giận, giáng cho nàng một cái tát, rồi nói: Chúng ta đều nghe hết cả rồi, còn có thể là giả sao? uổng cho trẫm mười mấy năm nay dốc sức nuôi dưỡng con. Trẫm thật sự là quá thất bại rồi, sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa con gái như con chứ? Phụ hoàng! Liên Mộ Vân quỳ dưới chân của Liên Thương Hải, khóc lóc không thành tiếng. Xin phụ hoàng hãy tha thứ cho Mộ Vân đi, con không dám nữa, con chỉ thật lòng thích biểu ca. Mộ Vân biết sai rồi, Mộ Vân biết sai rồi, Mộ Vân sẽ tạ lỗi với Tam tiểu thư. Mộ Vân muội. Liên Mộ Dương cau mày, không biết phải nói gì bây giờ. Phụ hoàng bình tĩnh một chút. Tam tiểu thư, lúc nãy là chúng ta vô lễ, xin tiểu thư lượng thứ. Một câu xin lỗi là có thể bù đắp những gì các ngươi đã làm với Linh Nhi hay sao? Sở Lăng Thiên thấp giọng nói. Chuyện này các ngươi phải giao phó với Linh Nhi. Tam tiểu thư, muốn thế nào mới có thể tha thứ? Liên Thượng Hải biết tự đối lý, hạ giọng hỏi Gia Cát Linh Ẩn. Chỉ cần công chúa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thần nữ và thất xa nữa là được rồi. Được, ta đồng ý với Tam tiểu thư, nhất định không để nó xuất hiện trước mặt hai người nữa. Chuyện hôm nay là ta nóng vội, hiểu lầm Tam tiểu thư, ngày khác ta nhất định sẽ tới nhà tạ lỗi. Liên Mộ Dương cũng nói. Tất cả mọi người đều giải tán đi, để cho công chúa nghỉ ngơi. Sở Kim Triều nói, chuyện hôm nay đã rõ ràng, Lương Thương Hải nhất định cần thời gian để xử lý chuyện nhà, những người khác không nên nán lại nữa. Mọi người nghe Sở Kim Triều nói như vậy, liền rời đi. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng thét thảm thiết, Liên Mộ Dương nhanh chóng chạy ra ngoài, lập tức trở vào. Chuyện gì xảy ra? Lương Thương Hải hỏi. Sở Lăng Thiên. Liên Mộ Dương ngập ngừng. Hắn tước mất một cánh tay của nội thị bên cạnh của phụ hoàng. Ai? Liên Thương Hải nặng nề thở hắt ra rồi nói. Tiểu tử thối, quả nhiên là ghi thù, lại thông qua cách thức này để thùy y với trẫm. Ông nhìn Liên Mộ Vân đang hoang mang lo sợ, thở dài thường thượt. Xa Cát Hồng Nhan nắm chặt miếng ngọc bội. Lục Quốc đại điển đã kết thúc, nàng lập tức phải ra khỏi cung. Nhưng người này từ đầu chí cuối đều không xuất hiện. Tâm trạng của nàng từ kích động hưng phấn lúc ban đầu trở nên lo lắng bất an. Lúc này tay chân lại luống cuống, không biết nên làm sao mới phải. Nàng nhớ lại tin tức mà Tiểu Lục mang về, quyết định thử một chút ở chỗ của Sở Lăng Hiên. Lục Điện Hạ, có thể mượn bước nói chuyện hay không? Xa Cát Hồng Nhan đi đến bên cạnh của Sở Lăng Hiên rồi nói. Thần nữ có chuyện muốn thỉnh giáo Điện Hạ. Đại tiểu thư có chuyện gì thì nói ở đây đi. Sắc mặt Sở Lăng Hiên lạnh như băng, hiện tại hắn chẳng muốn nhìn thấy Xa Cát Hồng Nhan một cách nào. Vừa nhìn thấy nàng, hắn sẽ nhớ lại thất bại của chính mình, lại có thể bị Xa Cát lên ẩn, đùa bẩn trong lòng bàn tay như vậy. Điện Hạ. Xa Cát Hồng Nhan đưa miếng ngọc đến trước mặt của Sở Lăng Hiên. Điện Hạ có biết chủ nhân của miếng ngọc này hay không? Thần nữ nghe nói Điện Hạ có miếng ngọc tương tự như vậy, cho nên muốn hỏi có phải do Điện Hạ đánh rơi hay không? Nếu là của Điện Hạ, xin người hãy nhận lại nó đi. À, đây không phải là của bản vương. Dứt lời, Sở Lăng Hiên từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc giống y hệt rồi nói. Đây mới là của ta, đại tiểu thư hãy đi hỏi những người khác đi. Trong màn đêm, trong mắt Sở Lăng Hiên hiện lên một tia âm lạnh. Trong mắt Xa Cát Hồng Nhan tràn trề thất vọng, đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng. Ngoại trừ Sở Lăng Hiên, nàng không biết ai khả nghi nữa. Tiểu Lục rõ ràng nói miếng ngọc của Sở Lăng Hiên không thấy, chẳng lẽ Tiểu Lục lừa nàng sao? Là thần nữ lỗ mãng, xin Điện Hạ thứ tội. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi lập tức rời khỏi. Trên đường rời khỏi hành cung nước Đông Lan, Sở Kim Triều cố ý chờ Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn, bảo hơn người họ theo ông tới ngự thư phòng. Trong Lục Quốc đại điển, Sở Kim Triều rất hài lòng với biểu hiện của hai người, đặc biệt là Gia Cát Linh Ẩn. Hết lần này tới lần khác mang đến kinh ngạc vui mừng cho ông, để các quốc gia khác về ở trước mặt dè chừng thể diện. Ông hiền hòa nhìn hai người con ở trước mặt rồi nói: Vốn trẫm định đêm nay sẽ tứ hôn cho hai con, nhưng lại xảy ra chuyện này, quả thật không thích hợp đề cập tới chuyện tứ hôn. Nên tạm thời bàn sao, báo lại cho hai con một tiếng, để hai con không phải lén lút nói xấu ta. Đa tạ hoàng thượng, thần nữ hiểu được nỗi khổ tâm của hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn lễ độ đáp: Vẫn là tam nha đầu biết điều hiểu lễ nghĩa, biết tạ ơn. Sở Kim Triều nhìn Sở Lan Thiên giận dỗi nói: Còn đứa con này thật không biết quy củ, nhìn sắc mặt của ngươi giống như trẫm đầy mắc nợ ngươi cái gì. Phụ hoàng. Sở Lan Thiên cười: Nhi thần đang giỏi, vì trong mắt người chỉ có nàng dâu tốt này thôi mà xem nhẹ nhi thần. Hừ, trẫm đối với người thế nào người còn không biết sao? Sở Kim Triều trừng mắt liếc con trai của mình, nghiêm nghị nói: Thế gian đầy chuyện hiểm ác, chắc chắn hai con cũng đã cảm nhận được. Sau này cả hai đứa nhất định lúc nào cũng phải tỉnh táo, không được lơ là. Nhi thần cẩn tuân lời dạy của phụ hoàng. Được rồi, hai đứa mau chóng xuất cung hồi phủ đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Nhi thần cáo lui, phụ hoàng mau nghỉ ngơi sớm, bảo trọng long thể. Thần nữ xin được cáo lui. Ra khỏi ngự thư phòng, Xa Cát Linh Ẩn tới đón Tiểu Điệp xuất cung. Tiểu Điệp từ trưa đã trông ngóng tới tối, nghĩ rằng chủ tử đã quên mất mình. Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn đặc biệt tới đón, trong lòng nhất thời cảm động không thôi. Linh Nhi, xin lỗi nàng, ta đã thất hứa, không thể làm phụ hoàng tứ hôn chúng ta khi Lục Quốc đại điện kết thúc. Sở Lăng Thiên nắm lấy tay của Xa Cát Linh Ẩn, ái nái nói. Xa Cát Linh Ẩn cười nhẹ: Thất gia đừng để tâm, tứ hôn chẳng qua chỉ là hình thức, giữa ta và thất gia còn cần dùng hình thức này để chứng minh sao? Hai trái tim đã cùng soi chiếu, ngại gì không đèn không trăng? Hai trái tim đã cùng soi chiếu, ngại gì không đèn không trăng sao? Sở Lăng Thiên thì thầm lại hai câu này, tình yêu đối với nữ tử bên cạnh đã tràn trề lai láng, y bỗng nhiên dừng lại, ôm chặt lấy nàng vào lòng, giống như muốn khảm nàng vào trong cơ thể của chính mình. Xa Cát Linh Ẩn cứ để y ôm, cơn gió nhẹ làm phất phơ y phục và mái tóc của cả hai, giống như đang chúc phúc cho đôi nam nữ này. Tiểu Điệp xoay đầu sang một bên, thẹn thùng không dám nhìn. Đi thôi, nàng xuất cung rồi. Nghe được lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên mới buông tay, nắm lấy tay nàng đi về hướng cửa cung. Tiểu Điệp vui vẻ theo sau họ. Bởi vì Lục Quốc đại điển, tuy rằng trời đã tối nhưng đường phố Ngân Đô vẫn ngựa xe như nước. Đại điển chấm dứt, sứ thần của các nước đều ra ngoài thư giãn. Người bán hàng muốn nhân thời cơ này kiếm thêm một chút ngân lượng. Đi được nửa đường, nhóm người của Gia Cát Linh Ẩn xuống xe, hòa vào trong dòng người huyên náo. Kinh Phong và Phá Trận nhận được mệnh lệnh cho nghỉ của Sở Lăng Thiên đã sớm bay đi như cơn gió, chẳng thấy bóng dáng. Ven đường, một đám người bao vào một cánh hàng rong, người bán hàng rong đang làm thứ gì đó rất lạ. Xa Cát Linh Ẩn liếc nhìn, thấy thứ trên tay của người nọ, nhất thời vẻ mặt kích động, nhìn không được nói. Kem, quả thật là kem. Nàng ở đây chờ ta. Dứt lời, Sở Lăng Thiên đi qua đó, chen chút giữa đám người, sờ ba ngón tay với ông chủ. Đợi hồi lâu, ông chủ mới làm xong, y đang đi về phía chủ tớ Xa Cát Linh Ẩn đang đứng chờ, chợt thấy một con ngựa chạy như điên vào đám đông. Chủ tử, cẩn thận! Tiểu Điệp nhanh chóng đẩy Xa Cát Linh Ẩn ra, bản thân thì chắn ở đằng trước. Ngựa đá ngã nàng, phó ngựa giẫm lên người nàng, Tiểu Điệp phun ra một ngụm máu. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp! Xa Cát Linh Ẩn ôm Tiểu Điệp lo lắng hô lên. Sở Lăng Thiên vứt bỏ mọi thứ trong tay, chạy nhanh tới bế thóc Tiểu Điệp lên xe ngựa, lập tức phóng về hướng Thất Vương phủ. Y móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Tiểu Điệp rồi kiểm tra thương thế của nàng. Thế nào rồi? Xa Cát Linh Ẩn lo lắng hỏi. Có thể là bị thương nội tạng, may mà không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phải hôn mê vài ngày. Hãy mời đại phu giỏi nhất chữa trị cho nàng. Yên tâm, đại phu giỏi nhất Ngân Đô đều ở Thất Vương Phủ. Sở Lăng Thiên sắp xếp Tiểu Điệp ở trong căn phòng tốt nhất, đại phu trong Thất Vương Phủ đều đến xem, kết luận cũng giống với Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên đưa tới vài nô tỳ, bảo các nàng phải chăm sóc tốt cho Tiểu Điệp. Ta cũng ở lại. Xa Cát Linh Ẩn nói. Để ta chăm sóc cho nàng ấy. Linh Nhi, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ta không sao, yên tâm đi. Sở Lăng Thiên biết, ở trong lòng của nàng nhất định sẽ dày dứt mãi, muốn làm chút gì đó cho Tiểu Điệp, y cũng không miễn cưỡng nàng. Được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi ta. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. Sở Lăng Thiên đi ra ngoài, trời đang nổi cơn mưa phùn. Sáng sớm, y đặt quyển sách trong tay xuống, muốn đến xem tình trạng của Tiểu Điệp, lại thấy Xa Cát Linh Ẩn ngồi bên giường, không ngừng dụi mắt. Vẫn chưa đi nghỉ à? Nhìn thấy Sở Lăng Thiên, nàng vực dậy tinh thần, nở nụ cười. Sau đó, nàng hắt xì một cái. Nàng không nghỉ ngơi sao? Sao ta an tâm được chứ? Có phải cảm lạnh rồi hay không? Đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Điệp đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Không sao mà, ta cố được. Xa Cát Linh Ẩn kiên trì nói. Vừa mới nói xong, nàng lại không nhận được mà hắt hơi mấy cái. Nói đoạn, nàng đứng lên muốn rót cho mình một chén nước. Ai ngờ, cơ thể nhẹ tênh, dưới chân không có sức, suýt nữa thì té ngã. Sở Lăng Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, bế nàng lên, ôm về phòng ngủ của chính mình. Lúc này, Kinh Phong và Phá Trận đã quay lại, nhìn thấy tình cảnh của hai người, lập tức hận bản thân, trở về quá sớm. Sở Lăng Thiên gọi Mộc Nha Hoàng tới, bảo nàng ta chuẩn bị một thùng nước ấm. Chỉ lát sau, nha hoàng nọ đã chuẩn bị xong, y lại bế Xa Cát Linh Ẩn lên, vào phòng tắm. Mau tắm đi, để khử lạnh. Sở Lăng Thiên đau lòng nói, dứt lời, tự xác ra ngoài, đóng cửa lại. Xa Cát Linh Ẩn trút bỏ xiêm áo, bước vào trong thùng nước, nước ấm vừa phải, vừa ngâm mình vào trong nước, cái mệt mỏi của mấy ngày nay như được phóng thích hết. Sở Lăng Thiên ở bên ngoài đợi rất lâu, không thấy Xa Cát Linh Ẩn đi ra, trong lòng lo lắng không thôi, nhịn không được, bèn đi vào xem thử. Chỉ thấy, cơ thể Xa Cát Linh Ẩn ngập trong nước, tóc dài buông xõa sau lưng, đang ngủ gật. Vẻ mặt y ánh lên yêu thương, nhẹ nhàng bước tới. Là ai? Xa Cát Linh Ẩn nhất thời tỉnh giấc, thấp giọng hỏi, nhìn thấy Sở Lăng Thiên mới thả lỏng. Nhưng nhớ tới bản thân chưa mặc đồ, lập tức ôm lấy ngực, rụt cơ thể vào trong nước, không dám nhúc nhích. Sở Lăng Thiên cười sang, rồi nói. Linh Nhi định ở trong bồn tắm, đến Hừng Đông luôn sao? Người ra ngoài trước đi. Ta ra ngoài, nàng ngủ tiếp thì phải làm sao? Vậy người xây mặt chỗ khác đi. Xa Cát Linh Ẩn, kiên trì nói. Bất đắc dĩ, Sở Lăng Thiên đành phải xoay người sang chỗ khác. Xa Cát Linh Ẩn đứng lên từ trong bồn tắm, nhanh chóng mặc quần áo, lại tìm không thấy hài của nàng. Linh Nhi, xong chưa? Sở Lăng Thiên đưa lưng về phía Xa Cát Linh Ẩn, hỏi. Xong rồi. Nhận được câu trả lời của nàng, Sở Lăng Thiên mới xoay người lại, nhìn thấy nàng nhìn xung quanh tìm hài, mỉm cười nói. Hài ở trong phòng ngủ. Nào, ta bế nàng vào phòng. Không để Xa Cát Linh Ẩn đáp, Sở Lăng Thiên đã bế xốc nàng lên, đi về hướng phòng ngủ. Hạ nhân trong vương phủ nhìn thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm mà cúi đầu, không dám liếc nhìn. Trước kia, họ chưa từng thấy chủ tử dẫn bất cứ nữ tử nào vào phủ, không ngờ gần đây lại thường xuyên như thế. Lại nhìn đến vẻ mặt tràn ngập nhu tình của Sở Lăng Thiên, vẻ lạnh lùng suốt ngày đã sớm biến mất, chẳng thấy đâu hết. Soảng. Một A Hoàng không cẩn thận đánh vào ấm trà đang cầm trên tay, sợ tới mức quỳ xuống đất, nói.

đến trước sân phải đi ngang qua phòng ngủ của Gia Cát Diêm. Hai mẹ con vừa tới ngưỡng cửa, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, một nữ nhân bước ra ngoài. Ngủ Di Nương. Nhìn thấy nữ nhân nọ, đại phu nhân nhất thời kinh ngạc hô lên, lão đảo lùi về phía sau mấy bước. Bà nắm chặt tay của Gia Cát Hồng Nhan. Nhưng đại phu nhân không hổ là chủ mẫu, chỉ chốc lát sau đã lấy lại bình tĩnh, thấp giọng quát. Người là người hay ma? Trương Thí Hoa ngẩn ra, cúi người chào đại phu nhân, rồi nói. Người nhất định là đại phu nhân rồi, Thanh Thanh tham kiến đại phu nhân. Người hãy yên tâm, muội là người thật, tên là Hàn Thanh Thanh, là muội muội ruột của Ngũ Di Nương, cho nên mới giống như vậy. Làm đại phu nhân giật mình, xin người thứ lỗi. Hàn Thanh Thanh sao? Đại phu nhân nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói. Người đến quý phủ lúc nào? Tại sao lại đi ra từ phòng của lão gia? Các người... ồn ào gì vậy? Gia Cát Diêm từ trong phòng chậm rãi đi ra, mang theo vẻ mặt không vui. Thanh Thanh một thân một mình lưu lạc bên ngoài, không nơi nương tựa. May mắn gặp được Linh Nhi mang về phủ. Vậy sao lão gia không báo với thiếp? Vừa rồi thiếp thật sự rất hoảng sợ, còn tưởng ra là Ngũ Di Nương. Ta cũng định nói với bà nhiều lần rồi. Hôm nay bà đã tới đây, ta báo với bà luôn. Ta muốn nạp Thanh Thanh làm Lục Di Nương. Bà đi sắp xếp đi, để Thanh Thanh mau chóng gả vào trong phủ. Lão gia. Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Gia Cát Diêm. Chuyện này đợi sức khỏe của thiếp hoàn toàn hồi phục rồi bàn sau. Trong lòng bà tính toán, trước kia Gia Cát Diêm rất sủng ái Ngũ Di Nương. Nếu nạp một nữ nhân giống hệt Ngũ Di Nương vào cửa, bản thân bà ở trong lòng Gia Cát Diêm không phải không còn vị trí nào sao? Không được, bà nhất định phải ngăn cản Gia Cát Diêm nạp thiếp. Sắc mặt Gia Cát Diêm thoáng xa sầm, lộ vẻ không vui nói. Sức khỏe của bà lúc nào mới có thể hoàn toàn hồi phục chứ? Ai có thể ngó? Bà xem thử trong phủ từ trên xuống dưới loạn thành cái dạng gì? Ngay cả cuộc sống hàng ngày của ta bà cũng không lo được. Thanh Thanh đúng lúc có thể bên cạnh hầu hạ ta. Bà không muốn ta nạp thiếp sao? Lão gia bớt giận. Đại phu nhân cúi đầu rồi nói. Thiếp cũng là suy nghĩ cho lão gia, lo lắng nha đầu kia không hầu hạ tốt lão gia, vẫn nên để thiếp tới hầu hạ người đi. Gia Cát Diêm chán ghét liếc đại phu nhân một cái rồi nói. Lục Di Nương là ta nạp chắc rồi, không cần nhiều lời, bà đi chuẩn bị là được. Dạ, lão gia. Thấy Gia Cát Diêm đã quyết định, đại phu nhân biết nói gì lúc này cũng chọc giận ông, đành phải dối lòng đồng ý. Thiếp nhất định sẽ mau chóng chuẩn bị. Hồng Nhan, chúng ta đi thôi. Ừ, ta phải lên triều, bà mau chóng ăn bài đi. Gia Cát Diêm mặt không chút thay đổi, gật đầu đáp. Dạ, thiếp đã biết. Sau khi Gia Cát Diêm rời đi, đại phu nhân hoài nghi nhìn Trương Thúy Hoa, kéo Gia Cát Hồng Nhan tới một bên, rồi nói. Mẹ chưa từng nghe qua chuyện Ngũ Di Nương có một muội muội thất lạc. Con sai người lập tức thúc ngựa, đưa một phong thư tới Hàn gia, hỏi thăm cho rõ ràng. Nếu không có chuyện này, tốt nhất bảo đường gia của Hàn gia tới đây một chuyến. Nếu hắn bằng lòng và trần dân tướng, hứa sẽ trả thù lao 1.000 lượng bạc cho hắn. Dạ, nữ nhi đã biết, sẽ đi làm ngay đây. Hai mẹ con đi tới ngoài viện, đúng lúc đụng phải Gia Cát Linh Nẫn từ Thất Vương Phủ trở về. Nghĩ đến Hàn Thanh Thanh là do nàng mang về, trong lòng đại phu nhân nhất thời cháy lên căm giận ngút trời. Linh Nhi, tối qua người đi đâu? Đại phu nhân bước tới, lớn tiếng quát Gia Cát Linh Nẫn. Sao mẹ lại đột nhiên quan tâm tới con như vậy chứ? Gia Cát Linh Nẫn mỉm cười ngọt ngào. Linh Nhi thật sự được quan tâm mà xin lo sợ. Mẹ khỏe hẳn hay chưa? Hừ. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cao giọng nói. Mời tưởng nói dăm ba câu lừa gạt ta cho qua sao? Ta hỏi người tối qua đi đâu, sao người không ở trong phủ? Không thể trả lời. Dứt lời, Gia Cát Linh Nẫn bỏ đi luôn. Đứng lại đó. Đại phu nhân quát. Đúng là càng ngày càng không có phép tắc. một cô nương chưa xuất giá lại có thể đi đêm không về nhà, có phải đi với trai hay không? Người khác mà biết sẽ nói phủ thừa tướng không phép không tắc, nuôi dưỡng ra một nữ nhân chẳng biết thế nào là liêm sĩ. Hôm nay ta sẽ dạy người phép tắc, người mau quỳ xuống. Linh Nhi không biết đã làm sai chuyện gì mà chọc giận tới mẹ chứ. Xa Cát lên ẩn bày ra vẻ mặt vô tội, khó hiểu hỏi. Suốt đêm không về chính là hủy hoại khuôn phép của phủ thừa tướng, mang theo tấm thân nhơ nhuốc trở về làm bẩn phủ thừa tướng. Ta còn tưởng ngươi là hoàng hoa khuê nữ, có phải đã sớm chung sống với nam nhân rồi hay không? Mẹ, mẹ luôn miệng nói con làm chuyện phá vỡ phép tắc, có chứng cứ hay không? Nếu không có bằng chứng đừng có nói bậy bạ. Cả đêm không về còn phải có chứng cứ sao? Đại phu nhân lạnh lùng nói. Còn có Trục Nguyệt Hiên của ngươi, ngươi cho rằng ta không biết có bao nhiêu nam nhân thường xuyên lui tới? Thật muốn để cho thất vương gia nhìn thấy ngươi là loại người gì, bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta, đừng nên ép ta dùng gia pháp. Quỳ xuống sao? Sa Cát lên nẫn đi tới trước mặt của đại phu nhân rồi nói. Bà có tư cách gì bảo ta quỳ chứ? Ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, người chỉ là một quận quân nho nhỏ mà thôi, nhìn thấy bản phu nhân đương nhiên phải quỳ xuống. Đại phu nhân tức giận nói. Mẹ nói rất hay. Xa Cát lên nẫn gật đầu. Quả thật con chỉ là một quận quân nho nhỏ, nhưng đại tỷ không là gì cả, vậy chiếu theo mẹ nói đại tỷ cũng có thể quỳ xuống trước mặt con nhỉ? Xa Cát lên ẩn, chú ý thân phận của người. Xa Cát Hồng Nhan lạnh lùng nói. Người chỉ là một thứ nữ, bản tiểu thư chính là đích nữ. Nó cũng là tỷ tỷ của người. Đại phu nhân nói. Tỷ tỷ quỳ xuống với người, người nhân nói sao? Đúng là một con nhà đầu ti tiện, không biết trời cao đất rộng mà. Bà nói cái gì? Xa Cát lên ẩn đi tới gần đại phu nhân. Người nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Xa Cát lên ẩn, đại phu nhân lại hơi khiếp vía. Bà bất giác lùi về phía sau hai bước, không ngờ sau lưng bà có tảng đá làm bà lảo đảo, cây trán đập vào cột đá bên cạnh, nhất thời u lên một cục. Xa Cát lên ẩn, người dám đẩy ta sao? Bỗng nhiên đại phu nhân hét lớn. Người đâu, trói nhà đầu này lại cho ta, hôm nay ta phải dạy dỗ nó. Lưu quản gia nghe thấy tiếng la của đại phu nhân, lập tức gọi vài người tới trói gồ Xa Cát lên ẩn lại. Lúc sáng trên đường quay về phủ, Xa Cát lên ẩn đã bảo Kinh Phong đi cùng mình quay lại thất vương phủ. Nàng luôn cảm thấy Sở Lăng Hiên sợ có hành động gì đó, bảo Kinh Phong âm thầm quan sát. Mộc Tê không biết nàng đã về, cũng không thể tới cứu nàng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn rơi vào tay của đại phu nhân rồi. Bịt miệng nói lại cho ta. Đại phu nhân lo rằng Xa Cát Linh Nẫn sẽ la lớn, sai người bịt miệng nàng lại. Hôm nay ta sẽ giáo huấn nó. Nếu lão già có hỏi tới, các người nói cái gì cũng không biết, hiểu hay chưa? Dạ, phu nhân yên tâm đi. Xa Nô ở đây liên tục gật đầu. Đưa nó vào phòng ở sân sau nhốt 10 ngày. Lúc này đại phu nhân đã không còn muốn khiển trách Xa Cát lên ẩn đơn giản như vậy. Xa Cát Chim không có ở đây, Sở Lăng Thiên cũng không có, đám gia đình này dưới uy quyền của bà cũng sẽ tuyệt đối không dám truyền ra ngoài. Lần này bà phải cho Xa Cát lên ẩn một bài học nhớ đời, đối phó Xa Cát lên ẩn trước, sau đó tới lượt ả Hàng Thanh Thanh kia. Phòng ở sân sau chính là gian phòng trước kia giam giữ Như Mộng. Lưu quản gia vừa mở cửa ra, một luồng tanh tưởi từ bên trong liền xộc ra ngoài. Vào mau. Đại phu nhân đẩy Xa Cát lên ẩn vào rồi nói. Người ở lại chỗ này cảnh tỉnh cho ta. Sau đó đại phu nhân lệnh cho Lưu quản gia khóa cửa lại. Phu nhân, nếu lão gia mà biết. Nhất thiết không thể cho lão gia biết. Đại phu nhân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lưu quản gia rồi nói. Nếu có bất kỳ kẻ nào để lộ ra, chức quản gia này của người cũng đừng làm nữa. Dạ, nô tài đã biết. Lưu quản gia đáp. Xa Cát Hồng Nhan cẩn thận dìu đại phu nhân rồi nói. Mẹ, chị nhốt nó 10 ngày có phải là quá nhẹ rồi hay không? Lần trước còn bị cấm túc tận 1 tháng. Còn ngốc quá. Đại phu nhân gõ nhẹ trán của Gia Cát Hồng Nhan. Cấm túc chỉ là thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần nó ở trong tay chúng ta thì vẫn còn cách để đối phó với nó. Mẹ thật anh minh. Buổi tối, Sở Lăng Thiên giải quyết công việc xong, liền tới Trục Nguyệt Hiên xem thử. Không ngờ, Mộc Tê lại nói, Xà Cát Linh Ẩn vẫn chưa trở về. Sở Lăng Thiên bình tĩnh. Kinh Phong đâu rồi? Cũng chưa từng thấy hắn. Sở Lăng Thiên đi ra sân, bắn ra một tín hiệu, Kinh Phong và Phá Trận nhanh chóng chạy tới, y lạnh lùng nhìn Kinh Phong, rồi nói. Tam tiểu thư đâu? Kinh Phong ý thức được sự việc không ổn. Tam tiểu thư lo lắng ra gặp nguy hiểm, bảo Kinh Phong quay về vương phủ, âm thầm bảo vệ. Sắc mặt Sở Lăng Thiên càng u ám. Lời bản vương nói, người quên hết rồi sao? Bảo người giờ giờ khắc khắc bảo vệ nàng chu đáo, lập tức đi tìm. Nếu nàng gặp phải chuyện gì, đem đậu người tới gặp ta. Dạ, ra. Kinh Phong tự biết thất trách, cũng lo lắng Gia Cát Linh Ẩn thật sự gặp chuyện xui xẻo, lập tức nhảy khỏi Trục Nguyệt Hiên đi tìm người. Sở Lăng Thiên đi ra, đến cửa phủ thừa tướng, hỏi gia đình đứng gác. Có từng thấy Tam tiểu thư về hay không? Hồi bẩm điện hạ, nô tài không thấy Tam tiểu thư. Gia đình dựa theo lời dặn của đại phu nhân, che giấu sự thật, Gia Cát Linh Ẩn đã trở về. Người nói thật sao? Sắc mặt Sở Lăng Thiên lạnh lùng. Nếu người dám lừa gạt bản vương sẽ chém đứt hai tay hai chân của người. Nô tài không dám lừa dối vương gia. Ánh mắt Gia Đình lóe ra, không dám nhìn vào mắt của Sở Lăng Thiên. Được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của Gia Đình đó, trong lòng Sở Lăng Thiên đã rõ. Hôm nay bản vương dù xới ba tấc đất ở Ngân Đô cũng phải tìm được Linh Nhi. Trước hết xét từ phủ thừa tướng. Sở Lăng Thiên lệnh cho người đi thông báo cho Gia Cát Diêm. Gia Cát Diêm nghe thấy Sở Lăng Thiên tới, lập tức mời y vào tiền sảnh. Thất điện hạ hạ cố tới phủ thừa tướng là có chuyện gì sao? Gia Cát Diêm cẩn thận hỏi han. Buổi sáng Linh Nhi rời khỏi vườn phủ quay về phủ thừa tướng. Vì sao nha hoàng Trục Nguyệt Hiên lại nói nàng ấy bây giờ vẫn còn chưa về? Gia Cát thừa tướng có biết Linh Nhi ở đâu hay không? Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Không thấy Linh Nhi sao? Gia Cát Chim cũng giật mình. Lão thần nghĩ Linh Nhi ở chỗ của điện hạ chứ. Giờ phải làm sao đây? Lão thần sẽ sai người đi tìm, nhất định sẽ đem Linh Nhi nguyên vẹn không tổn hao gì trở về. Không cần. Sở Lăng Thiên thấp giọng nói. Linh Nhi ở ngài trong phủ thừa tướng. Gia Cát thừa tướng có thể đi tìm cùng bản vương hay không? Dạ, lão thần sẽ đi tìm cùng vương gia. Lưu quản gia nép ở góc tối bên ngoài, nghe thấy lời nói của Sở Lăng Thiên, lập tức tế báo cho đại phu nhân biết. Phu nhân, thất điện hạ hình như đã biết Tam tiểu thư ở ngay trong phủ. Nói cho dù phải đào ba thước đất ở phủ thừa tướng cũng phải tìm ra được Tam tiểu thư. Chuyện này... Đại phu nhân cả kinh nói. Mau chóng thả nha đầu kia ra, tuyệt đối đừng để họ lục soát. Dạ, nô tài đi ngay. Lưu quản gia vội vàng đi về hướng sân sau, vừa đi một lát đã chạy vội trở về, hớt hà hớt hải nói. Phu nhân, Tam tiểu thư... Tiểu thư không chịu ra ngoài, nói phu nhân phạt tiểu thư cấm túc 10 ngày, không dám làm trái lời của phu nhân nói. Nô tài không cách nào khác mời tiểu thư ấy ra. Nhà đầu chết tiệt kia, muốn làm cái gì chứ? Đại phu nhân tức giận nói. Nếu như bị vương gia và lão gia biết được thì phiền phức lắm. Đi, ta đi cùng với ngươi. Đại phu nhân cố nén cơn đau ở mông, cùng Lưu Quản gia nhanh chóng đi vào căn phòng ở sân sau, nói với Gia Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, mẹ cũng là muốn tốt mới phạt con. Ba ngày mẹ vô cùng tức giận nên mới nhốt con lại. Là lỗi của mẹ, mau mau rời khỏi đây cùng mẹ đi. Gia Xa Cát Linh Ẩn lắc đầu, lùi về phía sau mấy bước, cách đại phu nhân thật xa. Ai da, đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời như vậy chứ? Mở ra ngoài với mẹ, mẹ sẽ dặn phòng ăn làm món ngon cho con. Là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con ngoan của mẹ. Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng nhìn đại phu nhân, không nói câu nào, cũng không có ý định rời khỏi đó cùng bà. Đi mau. Đại phu nhân thấy Gia Cát Linh Ẩn không nhúc nhích, bước thẳng tới kéo nàng, nhưng vết thương trên mông chưa hoàn toàn lành hẳn, cũng không dám dùng lực quá lớn. Đại phu nhân vừa tức giận, vừa vội vàng, sằng co với Gia Cát Linh Ẩn trong phòng. Đúng lúc này, xa xa vọng tới tiếng nói của Sở Lăng Thiên và Gia Cát Chim. Điện hạ, chỉ còn sân sau lại chưa lục soát. Gia Cát Chim nói. Được, vậy soát đi. Nhất định phải tìm được Linh Nhi. Hai người đi tới, nhìn vào căn phòng nhỏ trước mặt, thấy đại phu nhân, Xa Cát Chim hỏi. Bà không ở trong phòng nghỉ ngơi, tới chỗ này làm cái gì? Thiếp... Đại phu nhân ngượng ngùng, cười cười. Thiếp nghe nói không tìm thấy Linh Nhi, nên rất lo lắng, muốn ra ngoài tìm thử. Vừa hay gặp được điện hạ và lão gia. Bà đúng là có lòng. Xa Cát Chim hạ giọng hỏi. Tìm được Linh Nhi chưa? Không có. Ánh mắt đại phu nhân sáng lên, lắc đầu nói. Ở sân sau một bóng người cũng không có. Lão già có tin gì của Linh Nhi hay chưa? Trong gian phòng nhỏ, sau lưng đại phu nhân truyền tới tiếng động, cơ thể đại phu nhân không ngừng run rẩy. Bên trong có tiếng động gì vậy? Sở Lan Thiên hỏi. Hồi bẩm điện hạ, quý phủ có một nha hoàn bị bệnh truyền nhiễm, nhốt ở bên trong, nhất định là nha đầu đó gây ra. Đại phu nhân đáp. Gia Cát Chim nhìn đại phu nhân rồi hỏi. Mắc bệnh truyền nhiễm sao? Sao ta lại không biết? Là bệnh gì? Lão gia nhất định phải cách thật xa, đó là chuyện nhỏ, thiếu không dám kinh động tới lão gia. Mở cửa ra, bản vương xem thử. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Chuyện này... Đại phu nhân do dự. Cơ thể vương gia quý giá, tuyệt đối không thể bị lây được. Chúng ta vẫn nên đến chỗ khác tìm thôi. Mở ra. Sở Lăng Thiên lặp lại lần nữa. Mau mở ra đi, không nghe thất vương gia nói hay sao? Gia Cát Chim tức giận quát. Dạ. Đại phu nhân chậm rãi xoay người, bỗng nhiên mắt bà sáng lên. Vương gia, lão gia, hai người chờ một lát, thiếp đi lấy chìa khóa. Không cần. Sở Lăng Thiên nhấc chân, đá văng cửa phòng, thấy người bên trong đúng là Gia Cát Linh Ẩn, nàng bị trói lại, miệng còn bị nhét vải, nhất thời, nổi cơn tâm bành. Chát. Sở Lăng Thiên còn chưa lên tiếng, trên mặt đại phu nhân đã trúng một tát của Gia Cát Chim. Ánh mắt của Gia Cát Chim hung ác nhìn đại phu nhân rồi nói. Tỳ nhân, dám lừa dối điện hạ sao? Vương gia, lão gia, Linh Nhi vô lễ với thiếp, thiếp chỉ muốn đùa với nó, phạt nó một chút mà thôi. Đại phu nhân cao mày khiếp đảm nói. Sở Lăng Thiên tháo di thần trên người của Gia Cát Linh Ẩn, y lạnh lùng nhìn Gia Cát Chim, thản nhiên nói. Gia Cát thừa tướng, chuyện này từ ông làm chủ đi. Gia Cát Chim khom người. Lão thần nhất định sẽ cho điện hạ một câu trả lời thỏa đáng. Sở Lăng Thiên gật đầu, ôm lấy Gia Cát Linh Ẩn, rời đi. Gia Cát Chim hung hăng liếc nhìn đại phu nhân, tức giận quát. Tiêu Mẫn, lá gan của bà cũng to lắm đó. Hiện giờ Linh Nhi là quận quân do chính hoàng thượng sắc phong, sớm muộn gì cũng gả vào hoàng gia, bà còn đối xử với nó như vậy sao? Lão gia. Đại phu nhân nắm chặt tay của Gia Cát Chim lại bị ông hất ra mạnh, bà xấu hổ lắc đầu. Linh Nhi thật sự rất hư hỏng, cả đêm đi không về, thiếp cũng là lo lắng nó bên ngoài bị nam nhân khác ức hiếp. Nếu nó gặp phải chuyện gì, thất điện hạ hỏi tới, chúng ta làm sao mà ăn nói với người? Hừ, bà nói thật dễ nghe. Xa Cát Chim nhìn đại phu nhân, lồng ngực vì tức giận mà kịch liệt phập phồng. Linh Nhi ở thất vương phủ, ai dám ức hiếp nó? Hay là bà lo lắng nó đọt nói bật của Hồng Nhan, sinh lòng đố kỵ? Oan uổng quá lão gia. Vẻ mặt đại phu nhân vô tội nói. Linh Nhi có tiền đồ, thiếp mừng thay nó còn không kịp. Đúng là vì tiền đồ của nó mở rộng, thiếp mới quản giáo nó nghiêm ngặt. Sau này xuất giá mới có thể biết giúp chồng dạy con. Bà tưởng dễ lừa lão phu sao? Xa Cát Chim lạnh lùng nhìn đại phu nhân rồi nói. Hôm nay nếu ta không phạt bà, không thấy ăn nói với thất vương gia, lão phu sẽ phạt bà cấm túc ở đây 10 ngày, không được đi ra ngoài. Sao? Đại phu nhân cả kinh nhìn Xa Cát Chim. Lão gia, sức khỏe Mẫn Nhi vẫn còn chưa khỏi hẳn, sợ là không qua khỏi được 10 ngày này. Lão gia à, Mẫn Nhi sai rồi, lão gia tha cho thiếp lần này đi. Xa Cát Chim không thèm để ý tới đại phu nhân, sai người đóng cửa phòng lại, nhốt đại phu nhân ở bên trong. Sở Lăng Thiên cùng Xa Cát Linh Ẩn quay trở về Trục Nguyệt Hiên, y hất hàm không thèm để ý tới nàng. Xa Cát Linh Ẩn không nhịn được cười nói. Đừng giận mà, không phải là ta không sao sao? Cũng đừng trách Kinh Phong, là ta bảo hắn quay trở về. Nếu ta không tới, nàng phải làm sao đây? Ta biết người nhất định sẽ tới, nếu người không đến, ta sẽ nghĩ cách để ra ngoài. Nàng đang nói, ta có đến hay không, cũng chẳng sao sao? Đương nhiên là không phải, người không đến, ta không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Đại phu nhân kỳ này không thoát khỏi phạt, ta cũng không phải thua thiệt gì. Xa Cát Linh Ẩn dỗ dành Sở Lăng Thiên. Dù sao thì ta cũng rất tức giận. Sở Lăng Thiên cử nữ lắc đầu, thở phì phò rồi nói. Mộc Tê và Nguyệt Lan nhìn hai người giận dỗi mà luống cuống tiến thoái lưỡng nan đứng trong sân. Lúc này Kinh Phong và Phá Trận cũng trở về, nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn trong lòng nhất thời thả lỏng. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm của hai người có chút căng thẳng. Chuyện gì vậy? Kinh Phong khó hiểu hỏi. Hắn vốn muốn vào nhận tội với Sở Lăng Thiên, lại không biết lúc này có thích hợp hay không. Vợ chồng trẻ giận dỗi nhau ấy mà, vậy mà cũng không nhìn ra sao? Phá Trận khinh bỉ nói. Chúng ta có lẽ không nên vào. Mộc Tê và Nguyệt Lan đồng ý gật gật đầu. Bốn người liền lo lắng bất an đứng ở trong sân, cũng không dám phát ra tiếng động. Lâu lâu chỉ ló đầu vào phòng ngó nghiêng. Xa Cát Linh Ẩn rót một chén trà đưa cho Sở Lăng Thiên rồi nói. Thất gia, khát nước chưa? Uống nước trước đi. Sở Lăng Thiên nhận lấy chén trà, uống một chút, đặt lại trên bàn, không thèm chú ý tới Xa Cát Linh Ẩn. Người muốn thế nào chứ? Bất đắc dĩ, Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Hôn ta. Sau một lúc lâu, Sở Lăng Thiên bật ra hai chữ. Xa Cát Linh Ẩn đảo mắt, hôn nhanh lên má của Sở Lăng Thiên. Không phải chỗ đó. Sở Lăng Thiên bất mãn nói. Xa Cát Linh Ẩn ngẩn ra, vì để dỗ dành nam nhân này vui, nàng cũng cố gắng rất nhiều, cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi của Sở Lăng Thiên. Nàng đang chuẩn bị dứt ra, lại bị Sở Lăng Thiên giữ chặt đầu lại. Sở Lăng Thiên nháy mắt, biến bị động thành chủ động, đầu lưỡi chạy mở hàm răng nàng, hung hăng hôn nàng. Tình huống thế này là sao chứ? Kinh Phong hoài nghi nhìn hai người trong phòng đang hôn thành một thể. Vô lễ chớ nhìn. Phá Trận vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào trong phòng không rời mắt. Bỗng nhiên chợt thấy Sở Lăng Hiên nhấc bổng Xa Cát Linh Ẩn lên đi về hướng phòng ngủ của nàng. Xa đúng là đẹp trai nha. Phá Trận suýt xoa cười cảm thán nói. Từ bên ngoài tới phòng ngủ, hai người vẫn không tách nhau ra. Sở Lăng Thiên đặt người trong lòng xuống giường, còn mình thì áp người xuống, càng thêm hôn nàng mãnh liệt. Y tham lam múc lấy hương thơm của nàng, liếm cánh môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của nàng. Sở Lăng Thiên, đủ rồi. Xa Cát Linh Ẩn nghiêng mặt tránh đi, muốn hất Sở Lăng Thiên đang đè trên người mình xuống. Chưa đủ. Sở Lăng Thiên quay mặt nàng lại, tiếp tục hôn, lần này so với lần trước càng kịch liệt hơn. Xa Cát Linh Ẩn chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình như bị y hút vào trong yết hầu. Thấy mặt nàng đỏ bừng lên, thở hổn hển mới buông nàng ra, xoay người nằm xuống bên cạnh nàng nói: "Nếu lại có lần sau, sẽ không phải là chút trừng phạt thế này." "Sẽ không có lần sau đâu." Xa Cát Linh Ẩn biết hôm nay y thật sự tức giận, nên chuyện gì cũng đều nghe theo hắn. "Lo lắng chết ta rồi." Sở Lăng Thiên nghịch tóc của nàng. "Không được bảo Kinh Phong rời khỏi nữa." "Dạ." Xa Cát Linh Ẩn ngoan ngoãn gật đầu. "Cam đoan sẽ không có lần sau." Nàng xoay người ngồi dậy, Sở Lăng Thiên cũng ngồi dậy theo. "Kinh Phong, lại đây." Sở Lăng Thiên nhìn Kinh Phong, thấp giọng nói: "Không thể nào, lại nhanh như vậy chứ." Phá Trận nhỏ giọng nói: "Sức chiến đấu của già cũng quá kém cỏi đi." Cho dù Phá Trận nói rất nhỏ, nhưng thính lực của Sở Lăng Thiên vô cùng tốt, nên vẫn bị y nghe thấy được. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của chủ tử, Phá Trận lập tức dời ánh mắt nhìn về hướng khác. Kinh Phong đi tới trước mặt của Sở Lăng Thiên, cúi đầu nói: "Xa, Kinh Phong thất trách, xin ra trách phạt." "Được rồi." Sở Lăng Thiên phất tay áo: "Lần này cho qua, sau này không được phép để tái diễn chuyện này nữa. Nếu không, ngươi không cần bên cạnh của ta nữa." "Dạ, Kinh Phong nhất định tận tâm tận lực bảo vệ sự an toàn của Tam tiểu thư." Kinh Phong cảm kích nhìn Xa Cát Linh Ẩn, hắn biết nàng nhất định thay hắn cầu tình, bằng không chắc chắn bị chủ tử mắng xối xả rồi. "Được rồi, ngươi đừng trách hắn nữa." Xa Cát Linh Ẩn nói: "Là lỗi của ta, không phải ở hắn." Sở Lăng Thiên quay đầu nhìn Xa Cát Linh Ẩn, trong lòng oán thầm nói: "Trừng phạt vừa rồi còn chưa đủ sao chứ, muốn phạt nặng hơn nữa hay sao?" Xa Cát Linh Ẩn hắn giọng: "Thất Xa, mời uống trà." Sở Lăng Thiên nhấp một ngụm, nói với hai nha hoàn: "Chuẩn bị nước ấm cho ta." "Thất Xa, người muốn làm gì?" Xa Cát Linh Ẩn khó hiểu hỏi. "Tắm rửa." "Sao Thất Xa không về Thất Vương phủ mà tắm chứ?" "Chẳng lẽ về đó tắm rồi lại quay về đây sao?" "Thất Xa muốn ở lại đây." Xa Cát Linh Ẩn kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên, nàng quên lời ta nói rồi à?" Sở Lăng Thiên kề sát vào tai của nàng, nhỏ giọng nói: "Mỗi tối ta đều phải ở bên cạnh nàng." Xa Cát Linh Ẩn không biết nói gì cho phải. "Xin cứ tự nhiên." Mộc Tê vào phòng, lấy ra một miếng ngọc nhét vào trong tay của Xa Cát Linh Ẩn, rồi nói: "Tiểu thư, đây là ngọc bình an của nô tỳ, người mang theo bên mình đi, không gặp phải chuyện gì mới tốt." Xa Cát Linh Ẩn từ chối: "Nếu là ngọc bình an, người cần phải giữ lại, không cần phải lo cho ta." "Nô tỳ luôn ở trong phủ, có thể có chuyện gì được chứ?" Mộc Tê càng đưa tới: "Tiểu thư hãy mang đi, coi như là tâm ý của Mộc Tê. Tiểu thư mà không cần, chính là gác bỏ món đồ này." "Được rồi, được rồi, để ta nhận." Xa Cát Linh Ẩn từ chối không xong, đành phải nhận lấy. Nàng vuốt ve ngọc, ngọc này chất lượng thượng hạng, cũng không phải là thứ người bình thường có thể có được. Mộc Tê này rốt cuộc có thân phận gì chứ? Nhìn thấy Trương Thí Hoa từ bên ngoài trở về, Xa Cát Linh Ẩn đột nhiên nhớ tới một việc, nàng gọi Kinh Phong tới, nói với hắn: "Người nhà người tới thành Phụ Dung tìm người nhà họ Hàn, đường gia tên là Hàn Thế Vân, giám sát chặt chẽ người nhà này có động tĩnh gì, hoặc có người nào tìm họ, lập tức hồi báo." "Dạ, tiểu thư." "Tiểu thư, Lưu quản gia tới." Nguyệt Lan đang chuẩn bị lấy nước cho Sở Lăng Thiên, nhìn thấy Lưu quản gia tới, lập tức bẩm báo: "Vào đi." Lưu quản gia đứng ở trong sân, vẻ mặt sáng ngời, nói: Tiểu thư, đại thiếu gia đã trở về. Lão già bảo nô tài tới thông báo cho tiểu thư, mang tiểu thư qua đó. Đại ca đã về sao? Gia Cát Linh Ẩn thần tình vui vẻ. Sao không thông báo trước gì cả mà đã đột ngột quay về? Không biết đại ca có thay đổi gì hay không? Ngoại trừ Tam Di Nương, Gia Cát Như Phong là người thân duy nhất đối xử tốt với nàng. Nghe thấy y về, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Nói xong, liền theo Lưu Quản gia ra ngoài. Sở Lăng Thiên ho khan một tiếng, bất mãn nói: gặp ta cũng chẳng thấy nàng vui vẻ như vậy, ta đi cùng với nàng. Dạ. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu.